Ok, chúng ta vào chương trình nhé. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng vào lúc 22 giờ 15 phút. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả cực kỳ quen thuộc trên chương trình của chúng ta, đó là tác giả nhà văn Mắt Dại, nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì chắc là anh chị em cũng không còn lạ lẫm gì nữa, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì nhà văn Bố Láo gửi cho chúng ta một câu chuyện viết về ở trong cái bối cảnh thời bao cấp. Cái bối cảnh này thật ra nó gắn bó, chắc là đa phần số anh chị em đang theo dõi cái chương trình này thì đều là những người đã từng trải qua hoặc là ở rất gần cái giai đoạn thời bao cấp, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là nhà văn Bố Láo đem đến cái điều gì thú vị. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment kể lại những cái ký ức của các bạn về cái một cái thời kỳ đó. Và đừng quên sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Một gói bột chẩm chéo, thứ này là để chấm, không phải để hút, để hít gì cả. Nó là để chấm, tặng kèm theo. Trà móc câu năng mới 350.000 một ký, cực kỳ ok. Bột chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, thơm vô cùng, mang về đến cửa nhà đàn gà lăn ra ngất. Ngoài ra thì chắc là chỉ ngày mai thôi mình sẽ tung ra sản phẩm bột trà xanh, phục vụ cho rất nhiều thứ và có rất nhiều tác dụng, thì đến khi nào mình tung ra mình mới dám thật sự giới thiệu nhá. Và ok, không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thời bao cấp có thể nói là một thời kỳ đặc biệt, nó để lại dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của biết bao nhiêu thế hệ. Mà nói đúng ra, thời bao cấp là thời kỳ phải có nếu muốn tồn tại vào lúc bấy giờ. Trước một nền kinh tế khó khăn kiệt quệ về vì chiến tranh, bị cấm vận sau chiến thắng Mỹ Ngụy ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở Việt Nam, trong hoàn cảnh đất nước bị tàn phá nặng nề, không thể chuyển đổi cơ chế kinh tế thị trường ngay được. Non sông đã oằn mình qua các cuộc giày xéo khốc liệt của bom đạn đế quốc trong công cuộc giải phóng dân tộc và giữ toàn vẹn lãnh thổ. Trước sự bành trướng của bè lũ xâm lược và cả thế lực Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn, cũng như các thế lực phản động chống phá tiếp tay từ khắp nơi đang dòm ngó, Việt Nam vẫn như là một viên ngọc sáng về ý chí của con người, về tinh thần dân tộc, về sự yêu nước, yêu hòa bình, là tấm gương của người chiến sĩ cộng sản để cho các nước trên thế giới đang chịu áp lực phải noi theo. Nhưng bao cấp cũng có thể nói là một giai đoạn khó khăn vô cùng, khi sự thiếu hụt về hàng hóa không thúc đẩy được xuất nhập khẩu, kinh tế bị kìm hãm thụt lùi vì cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, chú trọng vào kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Kèm theo đó là khá nhiều câu chuyện khôi hài ở nơi làng xã, là một phần ký ức không thể nào quên về một thời kỳ tem phiếu đầy biến động. Đây là câu chuyện xảy ra trong giai đoạn ấy. Tác giả không sống trong thời kỳ ấy cho nên chưa thực sự thấu hiểu được tâm lý con người trong giai đoạn này. Tất cả chỉ là câu chuyện mang tính văn nghệ giải trí. Và nếu như trong cách kể chuyện có điều gì chưa đúng, chưa tốt, chưa chính xác hoàn toàn, thì xin quý vị khán thính giả và độc giả lượng thứ cho. Câu chuyện ấy diễn ra cụ tỉ nó như sau. Chủ tịch Hậu là một trong những cán bộ mẫn cán trong công việc, nhất là xuất thân là bộ đội, đã từng qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến, lại là người hòa đồng gần gũi với chủ trương đi sâu, đi sát, không xa rời quần chúng, không quan liêu sách vở. Ông là tấm gương điển hình cho các cán bộ ở xã Hòa Nhân noi theo. Hòa Nhân là một xã lớn với dân số đông đảo. Mỗi năm vựa lúa từ những mảnh đất phì nhiêu được bồi đắp bởi phù sa của sông Như Nguyệt, khiến cho xã Hòa Nhân trở thành một trong những xã có sản lượng thóc thuộc tốp đầu của huyện. Hàng ngày khi tiếng cảnh báo hiệu ra đồng vang lên leng keng, người dân làng Hương Tảo rục rịch trở dậy từ sớm. Cái giỏ khoai đặt ở trên chõng tre kê giáp bên hiên, một căn nhà đắp bằng đất trộn với rơm khô lợp mái danh của gia đình nhà ông Đồ Cử có lẽ cũng chỉ đơn sơ đến như vậy là đủ. Bữa sáng cũng chỉ có khoai luộc. Cô Trinh con gái ông Đồ đun một ấm nước vối tươi đặt lên trên rồi nhẹ nhàng: "Dạ, con mời thầy Bu ra sơi quà sáng ạ." Ông Đồ Cửu rời cái điếu, bước ra ngoài vươn vai mấy cái. Ông tu một hớp nước rồi nhổ phì phì ra trước hiên, một tay đón lấy củ khoai. Ông cụ Đồ khoan thai bóc vỏ. Khoai luộc ngon ngọt đầy những mật, ăn một miếng chiêu thêm một ngụm vối tươi thì phải nói là cái thú ấy nó tuyệt lắm. Cái món ăn chơi của những người nhà quê nó vốn giản dị là như vậy. Sau khi lót dạ bằng một củ khoai luộc, lúc này ngoài đường tiếng trống hò reo cổ động của một đoàn học sinh thanh niên vang lên. Lũ trẻ vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu vui xuân mới, không quên nhiệm vụ, yêu nhau bởi chân lý, quý nhau bởi lập trường, thể hiện một tình thương giai cấp. Tiếng hô của đám trẻ con đội mũ cano, đeo khăn quàng đỏ, tiếng trống ếch tum tum đi khắp cả làng trên, xóm dưới. Những cái tấm băng rôn đỏ với những dòng cổ động hào hùng thôi thúc người dân tích cực sản xuất. Cũng là lúc cô Trinh vác quốc ra đồng theo các chị em, còn ông Đồ thì tháo đòn dắt châu hợp tác ra đi cày. Vụ chiêm xuân, dân làng Hương Tảo lũ lượt cười cười nói nói. Các chị con gái sắn quần để lộ ra bắp chân rắn giỏi, thi nhau đào xới trên những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ. Một toán các bà các cô đi làm cỏ, thu lại chất thành đống ở ngay đầu bờ. Tiếng cười nói rôm rả. Các cô các bà nói thì nhiều, làm thì ít. Tập thể vốn là như vậy, người ta làm tính công điểm theo đầu người. Đến kỳ làm nhiều làm ít thì khẩu phần của mỗi người vẫn thế, có tăng lên hay là giảm đi thế nào đâu. Cán bộ cứ y xịt theo công điểm đã chấm mà chia. Từ cân thóc, bó rơm, tất cả đều được dựa trên công điểm cả. Thế cho nên thành ra về sau chẳng ai chịu làm việc hết sức mình vì tập thể, bởi vì đứa làm ít thì cũng hưởng như là người làm nhiều. Sự mất cân bằng trong việc lao động và ảnh hưởng thành ra cái thói lười biếng. Việc đồng áng làm đất, thủy nông vốn là quan trọng trong nông nghiệp, vậy mà làm qua loa thì lấy đâu ra kết quả tốt. Thóc gạo ít thì người dân đói. Ấy vậy mà chỉ vì tâm lý ích kỷ đó, cái vòng tuần hoàn khôi hài nó vẫn cứ diễn ra. Đói làm không năng suất, không năng suất thì hoa màu không tốt tươi, hoa màu xấu thì thóc gạo kém, thóc gạo kém thì dân lại đói, đói thì không có gì ăn, không có gì ăn thì không có sức mà làm không năng suất. Cái vòng luẩn quẩn ấy nó diễn ra như là một lẽ tất yếu nếu như không có cải cách của khoán 10 sau này để giao ruộng cho nông dân. Chủ tịch Hậu cùng với một vài cán bộ xã xuống đến làng Hương Tảo. Nhìn người dân hăng say lao động, ông cũng sắn ống quần, không ngại lội bùn đất lõm bõm xuống ruộng. Nhìn một lượt, đoạn miệng ông nói: "Chết chửa, làm thế này thì hỏng bét, chết chết chết chết, quả lòa quá. Ngày tớ còn đi cày cho địa chủ, không làm đất hẳn hoi ấy, còn không được ăn cơm. Thế mà bây giờ hòa bình rồi, đất của dân chúng mình làm đầy tớ cho dân mà lại không chịu đi sâu đi sát. Để xảy ra cái việc làm ăn gian dối như thế này thì tắc trách quá, chết chết chết." Vừa nói, ông vừa bẩn ống quần cao hơn, lội thẳng ra giữa ruộng. Ông bảo một lão nông đang cày bừa như là người đói ăn: "Ôi giời ơi, bác để tôi, Làm thế này thì chết dở. Lão nông nói, ông chủ tịch lại xuống thăm đồng đấy à? Ôi, báo cáo ông chủ tịch, đói lắm, sức đâu mà cày. Ồ hay, thế coi như là đói thì phải làm thì mới có thóc mà ăn chứ, hả? Ngày xưa hồi còn đi ở cho địa chủ, coi như là nó đánh toét cả lưng, mỗi bữa được có nắm cơm, đói mèo đói rắt ra, mà coi như là vẫn phải làm hùng hục đấy. Này, bác để tôi bừa cho coi như là mà xem. Thế là ông chủ tịch chẳng quản bùn đất, quất trâu bừa những đường rất khéo. Bà con đứng ở trên bờ vỗ tay cứ gọi là ầm ầm. Đến cả chủ tịch còn phải đi cày cho dân, thì đúng là cán bộ là đầy tớ của dân rồi còn gì. Ấy vậy mà người hiền thường chẳng sống được lâu. Bẵng đi 2 tháng và một hôm có công văn gửi xuống một tin, chủ tịch Hậu mới mất vì tai nạn trên đường. Chiếc xe đạp Peugeot nằm lăn ở trên gốc đá. Chủ tịch Hậu vì say rượu cho nên khi đi từ trên dốc xuống đoạn đường chỗ có nhiều đá to, dẫn đến liêu xiêu ngã đầu đập vào một viên đá nhọn. Mỏm đá xuyên ngay vào thái dương ở bên trái, khiến cho chủ tịch Hậu chết ngay tại chỗ. Gương mặt xây xát vì va chạm với đá sỏi. Cho đến khi có người đi đánh dậm đêm về sớm phát hiện ra thì cái xác đã lạnh ngắt, cứng đờ đờ. Con mắt còn trợn trừng, khuôn mặt đã tái dại đi vì mất máu. Mảng da đầu máu đen đã cô lại, bết vào tóc mai, thâm bầm cả lên. Người đánh dậm kia mới hô hoán, đưa chủ tịch Hậu vào trạm xá thì đã muộn rồi. Cái tin ông chủ tịch chết vì tai nạn xe đạp truyền đến cả làng Hương Tảo. Ai cũng bồi ngồi thương cảm xót xa cho một cán bộ giỏi, gần gũi với dân, có trách nhiệm chăm lo cho đời sống người nông dân, hiếm thấy như chủ tịch Hậu. Sau cái chết quá đỗi bất ngờ, thường vụ ủy ban gấp rút đề bạt một cán bộ có thâm niên, nhiều kinh nghiệm công tác lên nắm chức vụ chủ tịch. Ấy là Kim. Kim khi trước tham gia chống Pháp, từng nằm trong hàng ngũ dân quân tự vệ, sau ra phụ trách an ninh. Trình độ văn hóa thì coi như là biết đọc biết viết, tính toán cộng trừ nhân chia đều được. Thế nhưng tính Kim vốn nhát gan, hồi còn ở trong đội tự vệ cùng với chủ tịch Hậu, làng Hương Tảo đợt ấy gặp một đợt càn lớn của giặc Pháp. Chủ tịch Hậu dám một mình xách mã tấu phục kích bọn Pháp, đánh nhau với Tây bên cạnh cùng với nhiều đồng chí khác mà xông lên. Thế mà thằng Kim lúc ấy sợ chết, khi thấy súng giặc nổ đùng đùng thì chui mẹ nó vào trong bụi rậm mà nấp, đến khi giặc nó bỏ chạy mới dám chui ra. Cũng vì sợ súng đạn không dám tổng quân đánh giặc, Kim xin được ở lại địa phương làm công tác tư tưởng làng xã. Chả biết là khéo luồn lách thế nào, Kim lại trở thành một trong những cán bộ chủ chốt trong bộ máy hành chính. Tính gã hách dịch, làm việc chỉ quan tâm đến thành tích cũng như là hoàn thành chỉ tiêu cấp trên đưa xuống, chứ ít khi chăm lo gần gũi đời sống của nhân dân. Nay nghe tin Kim lên làm chủ tịch hợp tác xã thì ai cũng ngao ngán, chỉ là không dám nói ra miệng. Từ lần nhậm chức, Kim ngày ngày đạp xe trên đường cái quan, trên vai đeo cái ca táp ra trông nó bệ vệ lắm. Ở bên hông còn đeo cả cái đài radio cũ. Thời ấy xe đạp là một trong những phương tiện chủ yếu, không phải là ai cũng có. Một món hàng xa xỉ vì không có nhiều người có đủ khả năng sở hữu. Thứ ấy giá trị rất lớn, chỉ có những cán bộ hoặc là gia đình khá giả, có con cái làm việc ở nước ngoài mới có điều kiện sở hữu mà thôi. Thế cho nên chiếc xe đạp nó như là vật báu, mà bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng phải suýt xoa, vì nó quá đẹp, quá sang, đến nỗi thành ra câu nói vui khôi hài như thế này: đẹp trai đi bộ không bằng mặt dỗ đi lơ. Hay tỉ như câu: dâu dài thì mặc dâu dài, có favorite, có đài đeo hông. Chủ tịch Kim ăn trắng mặc trơn, ngày ngày đến ủy ban khề khà ngồi hút thuốc lào, uống nước chè vặt, sau đó lo việc giấy tờ, thi thoảng đi qua đi lại văn phòng, nhìn mấy cô tính toán sổ sách, rồi về phòng riêng đóng cửa. Mưa không tới mặt, nắng chẳng tới đầu. Vợ Kim thì làm thủ kho của một cửa hàng mậu dịch. Cả gia đình ngoài chỉ tiêu cố định hàng tháng được cấp phát thì còn ít nhiều được hưởng những thành quả của cái thói dây máu ăn phần của vợ Kim. Khi mà ả chẳng những cắt giảm lượng thịt lợn cấp phát ở ngoài cửa hàng, đem bán cho những mối thịt ngoài chợ đen với giá gấp mấy lần. Thịt lợn cũng chẳng phải là mặt hàng muốn mua là được, mà chỉ cấp phát theo tiêu chuẩn. Những phần thịt ngon vợ Kim giữ lại cho mình, chia chác đủ chỗ, rồi cuối cùng mới đến tay của dân. Nhiều người xếp hàng từ nửa buổi, đến khi đến lượt thì cửa hàng thông báo nhu yếu phẩm đã hết, đành ngậm ngùi quay về. Con trai của Kim năm nay 17-18 tuổi, mới học hết lớp 10. Gia đình cố gắng cho nó đi học để nên người, thế nhưng xem ra thằng Tú cũng chẳng phải là cái hệ ham học hành. Ỷ thế bố, nó thích học võ hơn là học văn. Thằng Tú vẫn theo học lò của một võ sư gia truyền ở làng bên, ngày ngày dắt xe đến trường. Thằng Tú kênh kiệu đi trên chiếc xe đạp mới toanh, cùng lũ bạn Azua tổng bợ đỡ. Chúng nó kết thành một cánh chuyên đi gây sự đánh nhau trong trường ngoài đường. Chẳng ai là không biết đến danh nó. Nhiều đứa học sinh bị thằng Tú hành hung, tuy muốn đứng dậy chống trả đấy, nhưng sau cùng khi nghe biết nó là con của chủ tịch, quyền thế nhiều, động đến nó thì khác nào là mua lấy cái rách việc vào người. Thằng Tú thường hay lêu lỏng, chơi bời cùng với đám láo toét các làng. Sau khi tốt nghiệp thấy con không có việc làm, lão Kim đã có ý muốn xin cho gã một chân công nhân xí nghiệp. Thế nhưng lúc ấy thằng Tú nó bĩu môi, nó không đồng ý, nó cãi. Làm chủ tịch như bố thì mới oai, chứ bố bắt tôi làm công nhân tôi đếch làm đâu. 3-4 lần như vậy, lão Kim chán nản để mặc cho thằng Tú ở nhà. Thôi thì thay kệ nó, nó muốn làm gì thì làm. Nhà có của lại được chiều chuộng, bản tính lưu manh trong người của thằng Tú vốn đã không được dạy dỗ đàng hoàng, nay lại thêm sự hậu thuẫn từ bà mẹ, thành ra nó càng bộc lộ. Có lần thằng Tú đánh con nhà người ta vỡ đầu, lão Kim phải đưa cả hai lên công an, rồi dọa nạt nạn nhân các kiểu, mới khiến cho gia đình nạn nhân bỏ đi ý định kiện cáo, ngậm ngùi cầm 2 cân thịt lợn xè về tẩm bổ cho con mình. Thằng Tú vốn thích cô Trinh, con gái một cụ đồ cử. Với địa vị như thằng Tú thì nói thật lòng là kiếm đâu mà trả được một làng dâu vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thế nhưng mà thằng Tú nó mê cái vẻ duyên dáng, sắc nước hương trời của cô Trinh hơn bất kỳ cô gái nào ở trong làng Hương Tảo. Cô Trinh da trắng như bông bưởi, mỗi khi mặc áo cánh trắng tuyên, những nét đẹp nở nang như thu hút mọi ánh nhìn của cánh trai làng. Mỗi đợt cô Trinh đi tập văn nghệ ở sân ủy ban, thằng Tú cùng với đám bạn đến xem. Chúng nó say mê ngắm nhìn cô thiếu nữ thôn quê đang tập hát chèo, những ngón tay cầm cuốc ấy thế mà không hề bị chai sần, vẫn cứ thanh mảnh, vẫn cứ đẹp. Thằng Tú tưởng tượng như bản thân nó được những ngón tay ấy vuốt ve, rồi bừng tỉnh khi thấy một người thanh niên đến bên cạnh cô Trinh. Điều ấy làm cho nó ngứa mắt lắm, nó sinh ra một cơn ghen tuông vô lý. Người thanh niên ấy không ai khác chính là anh Hùng, người yêu của Trinh. Hùng là con liệt sĩ, bố mất sớm từ khi mới lọt lòng. Hùng ở với mẹ, mẹ anh thương con cho nên không đi bước nữa mà ở vậy thờ chồng. Hai mẹ con tần tảo, rau cháo nuôi nhau. Vì không có điều kiện, nhà lại neo người. Hùng chỉ học hết lớp 7 rồi ở nhà phụ giúp đỡ đần mẹ. Bà Lương ngoài 40 nhưng trông cũng còn khá trẻ, thường đến nấu cơm cho ủy ban mỗi dịp đón khách huyện, khách tỉnh về thăm. Nhiều người khuyên bà đi bước nữa, thế nhưng nhìn lại, thôi thì cũng đã có tuổi, bà cũng chẳng mặn mà gì với việc lấy chồng, bà thường lảng sang chuyện khác. Hùng và Trinh sinh ra là con nhà nông, một người là con liệt sĩ, một người là con ông đồ hay chữ. Tính ra thì cũng được coi là môn đăng hộ đối, lại đẹp đôi. Ông cụ đồ cử là người nho học, cũng chẳng quan tâm đến cái sự giàu sang quyền thế, chỉ mong con ca gái tìm được nơi dựa chốn ăn đàng hoàng tử tế. Cho nên ông ưng việc Hùng và Trinh quen nhau. Không những thế, ông cụ còn ghét ra mặt lão Kim chủ tịch. Có lần ông đồ cử ngồi ngoài đồng nói chuyện với người làng, ông bảo: Một người làm việc bằng hai, để cho chủ tịch mua đài mua xe. Một người làm việc bằng ba, để cho chủ tịch xây nhà xây sân. Câu nói ấy chẳng biết thế nào mà nó đến tai Kim. Ông chủ tịch tím bầm mặt lại vì giận. Nhưng mới nhậm chức, ông không muốn có điều tiếng chuyên quyền hách dịch, cho nên ông ngậm ngùi coi như là không biết. Thế nhưng ông chủ tịch lại ghim cái mối hận sâu sắc với nhà ông Đồ Cử. Thằng Tú theo đuổi cô Trinh, dùng tiền dùng của không được, dùng quyền dùng thế không xong. Có lần cô Trinh và Hùng xếp hàng đem tem phiếu để đổi nhu yếu phẩm. Cửa hàng thịt người ta xếp dài như là đi hội chờ đến lượt. Ấy là còn chưa tính mấy viên gạch người ta chen vào. Tiếng gầm ghè quát tháo của người bán, mắng xa xả vào mặt của người mua. Hễ người nào có thái độ, có ý phàn nàn thì không ngần ngại là bị xẻo cho miếng thịt vừa mỡ, vừa xấu, vừa hoi. Thế nên ai cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vốn có tư thù với nhà cô Trinh, vừa trông thấy bóng dáng cô xếp hàng, mụ Lưu, vợ lão Kim dặn ngay mấy cấp dưới. Này, này, đến lượt cái con mẹ kia nhá, thì cứ bảo nó hết hàng, đóng cửa, mai quay lại nhá. Nó mà cứ nài nỉ gì, cắt cho nó miếng bạc nhạc thôi. Nó không lấy thì thôi, kệ mẹ nó. Mấy người nhân viên gật đầu, nghe lệnh. Dĩ nhiên là khi đến được cô Trinh thì hàng thịt treo biển hết. Cô Trinh nài nỉ. Cô ơi, cô xem còn một tí nào không? Nhà cháu mua thịt về làm cỗ ạ. Hết rồi. Thế không thấy biển treo đấy à? Về đi, hôm sau quay lại nhá. Cô ơi, nhưng mà cháu ô hay thế chứ, đã bảo hết rồi còn gì. Thịt bạc nhạc thì cô ăn đấy, con lấy không? Không lấy thì thôi, cầm phiếu về. Hùng bực lắm, định làm ầm lên cho ra nhẽ thì cô Trinh kịp thời ngăn lại. Không muốn va chạm với người ở cửa hàng, nó phiền phức lắm. Hai người buồn bã ra về. Vừa về đến đầu làng thì đã thấy thằng Tú đứng ở bên đường. Trên ghi đông xe còn treo một miếng thịt ba chỉ xuyên trong cái lạt, trông ngon mắt lắm. Nó tươi cười bước ra đón đường cô Trinh. Em Trinh đi mua thịt phải không? Thế thịt đâu? Thế không mua được à? Cô Trinh chỉ đáp cho có lệ. Dạ vâng, em đến chậm cho nên là cửa hàng hết rồi ạ. Thằng Tú cười khanh khách, giơ miếng thịt ba chỉ. Thế thì em Trinh lấy của anh đi, thịt tiêu chuẩn đấy. Anh biếu cụ Đồ, ăn cho thảo. Vốn chẳng ưa gì gã, cô Trinh toan từ chối. Không muốn há miệng mắc quai, lại sợ Hùng là người yêu mình phật ý. Thế nhưng không ngờ là anh Hùng lại ghé tai cô Trinh nói nhỏ. Em cứ nhận đi, nhà nó giàu, tội gì. Cứ nhận, cỗ dỗ mà không có miếng thịt bày lên, trông nó không đặng. Nhận đi, anh không nghĩ ngợi gì đâu. Cô Trinh chần chừ một lúc lâu, đưa tay đón lấy cân thịt. Thằng Tú làm ra vẻ ơn nghĩa, nói với theo. Này, em Trinh cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố nhá. Thôi, thế hẹn Trinh hôm khác nhá. Gớm chửa, đêm về anh nằm lưng chẳng dính giường, chỉ mong đến sáng ra đường gặp Trinh đấy. Câu ấy, nó nói to hơn, kèm theo ánh mắt khinh bỉ liếc sang nhìn anh Hùng, ý chừng là vừa để thị uy, vừa để chọc tức. Anh Hùng tuy kìm nén được, nhưng trong lòng không khỏi bực bội. Hôm ấy tuy không mua được thịt, thế nhưng nhà ông cụ Đồ vẫn có ba mâm cỗ thịnh soạn vào thời ấy. Cá thì bắt dưới ao, ba đĩa thịt lợn luộc cùng với rau dưa, bát canh cua nấu hoa thiên lý mà cô Trinh và Hùng bắt hôm qua, làm cho mâm cỗ thời bao cấp thêm phần thịnh soạn. Sau hôm ấy mỗi một lần cô Trinh đi làm đồng về thì đã thấy thằng Tú cùng với mấy thằng thanh niên đứng chỉ trỏ, bàn tán, buông lời thô thiển. Người làng Hương Tảo có bảo với nhau là vừa rồi có mấy ông đánh dậm ban đêm, lúc tang tảng sáng đi về qua chỗ dốc đá, nơi mà ông chủ tịch Hậu bị tai nạn gặp ma. Họ kể lúc đi đến chỗ con dốc thì từ trong bụi nhảy ra một đàn ếch. Ôi chao, cái đàn ếch nó to lắm. Người ta nhìn thấy con nào con đấy, dễ phải đến 3-4 lạng. Nó nhảy từ trong bụi, gớm chửa. Cái giống ấy mà bắt đem về làm thịt nướng rơm chấm muối thì nó phải gọi là ngọt hơn cả thịt gà. Mấy anh đánh dậm kháo nhau bỏ đồ nghề xuống rồi lao vào vồ đám ếch nhảy tán loạn cả lên. Thế mà tài không ai vồ được. Một lúc sau cứ thế mà quanh quẩn mãi, thế nào cả lũ chui đầu vào bụi. Cuối cùng cũng vồ được, mấy anh đánh dậm nhét cả vào trong giỏ. Bên trong giỏ bầy ếch nó nhảy nháo nhào cả lên, còn kêu oằm oạp. Các anh yên chí, kiểu gì bữa nay cũng được tăng cường thịt gà đồng tươi. Lúc bắt ếch xong thì ở bên trên con dốc, từ bao giờ sương mù bỗng nhiên tỏa ra, mù mịt dày đặc. Có lẽ vì là sáng sớm, sương từ trên núi nó tỏa xuống cũng là thường. Cả ba anh chàng đánh dậm ngước mắt lên nhìn, thì từ trong một bụi cây có một người đàn ông bước ra. Người đàn ông mặc quần áo bộ đội, bên trong có áo sơ mi trắng, sơ vin, nhìn lịch sự. Trông không nhận được ra là ai, bởi vì bóng ảnh cứ lẩn trong làn sương mờ mịt. Ở đằng sau gáy còn có vết máu đen sì bết vào tóc, một khoảng áo trắng loang lổ. Người đàn ông buồn bã đi ra từ trong bụi cây, lủi thủi đi đến đỉnh dốc. Bất ngờ người đàn ông quay đầu lại, làm cho ba anh đánh dậm bàng hoàng, bởi họ nhận ra gương mặt ấy chính là gương mặt của ông chủ tịch Hậu mới chết cách đây độ chưa đầy nửa năm. Nét mặt của chủ tịch Hậu buồn thảm, kèm theo ánh nhìn ưu tư, chất chứa những luyến tiếc cuộc đời. Hồn ma của chủ tịch Hậu đi đến đỉnh dốc, rồi bất ngờ biến mất trong màn sương sớm. Mấy đánh dậm đều nhìn thấy tỏ, ai cũng sợ hãi, vác giỏ co giò chạy vội về nhà. Lúc về đến nơi, bỏ giỏ đổ ếch ra, mấy anh chàng đánh dậm lại thêm một phen tái mặt. Nào ngờ ở bên trong cái giỏ ếch toàn chỉ là đá hộc với một ít cá tôm, chứ làm gì có con ếch nào đâu. Các anh mới bảo với nhau, thôi chết cha rồi, hồn ma ông chủ tịch Hậu trêu chúng mình rồi, làm đếch gì có con ếch nhái gì. Đây này, toàn là đá hộc, chứng tỏ là ông chết oan, ông ấy hiện hồn về ông ghẹo mình rồi. Một anh chắp tay vái ra ngoài cổng, chú Hậu ơi, chú Hậu, chú không sống khôn thác thiêng, trước chú làm quan dân chúng cháu được nhờ, nay chú chết rồi, chú đừng trêu ghẹo anh em cháu. Chú ơi, tội anh em chúng cháu lắm. Thằng cu Đức vốn dĩ là cháu họ xa nhà ông chủ tịch Hậu, nó cũng mếu máo, mà chỉ khổ nỗi cái thằng này nó bị sứt môi, thành ra cái giọng của nó cứ nheo nhéo. Thế nhưng bất chấp, giờ phút này nó sợ, nó cũng chắp tay chổng mông lên mà khấn chú nó, không cần biết là chú nó nghe có hiểu không. Chú Hậu ơi, chú Hậu, cháu hại chú, chú Hậu ơi, cháu là Đức ấy, cháu là Đức con Bưu Phúc ấy, chú Hậu ơi, ôi trời ơi, cháu này chú thương cháu, chú ơi, cháu có biết gì đâu, chú ơi, chú đừng dọa chúng cháu, chú ơi, cháu là Đức ấy, chú ơi. Mẹ bố tiên sư, nó khấn như thế thì chú Hậu nó có khi phải chồm dậy bóp cổ nó, bắt nó khấn rõ ràng để chú nó nghe thì có. Câu chuyện ba anh chàng đánh dậm gặp hồn ma ông chủ tịch Hậu ở dưới dốc gần đến chỗ sân kho hợp tác được người dân làng Hương Tảo dỉ tai nhau. Người ta kể dấm dúi với nhau thôi, chứ thời buổi người ta đang bài trừ mê tín dị đoan gắt gao thế này, cứ đem cái chuyện ma quỷ ra mà kể với nhau thì kiểu gì cũng sẽ bị kiểm thảo. Ấy thế mà thế nào có đứa nó mách lẻo. Chủ tịch Kim cho hai dân quân đến từng nhà của ba người đánh dậm, mời lên ủy ban viết tường trình. Đến nơi, chủ tịch Kim đập bàn, nói như quát. Cái thói quen hống hách ăn sâu vào máu, hễ việc to việc nhỏ gì, chủ tịch Kim cũng phải quát một câu cho nó sướng mồm. Vừa để phủ đầu đối phương, vừa để thị uy cái phong thái thét ra lửa. Giá mà ngày xưa lúc đi đánh giặc, chủ tịch Kim cũng bạo gan như lúc quát nạt dân chúng đã đành. Đằng này lão chỉ là cái kẻ ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Là cái loại cán bộ thấy bom, thấy đạn thì đái cả ra quần. Sống trên sự hy sinh của đồng đội mà không biết nhục thì oai phong cái quái gì. Chủ tịch Kim đập bàn quát: "Lão, lão thật đấy. Các anh bảo các anh nhìn thấy hồn ma ông Hậu. Ha? Ông ấy chết oan rồi. Ha? Lão quá. Ủy ban đã có chỉ thị là không được nói cái chuyện mê tín dị đoan. Mà ông Hậu ông ấy chết là vì ngã xe đạp. Các anh bảo oan, oan ở đâu? Ha? Oan ở đâu? Chỉ được cái nói cái chuyện liên thiên. Lo làm lo ăn. Bớt bớt nói cái chuyện lung tung lại cho tôi đi. Nha. Lần này tôi tha đấy. Chứ lần sau là tôi trừ thẳng vào công điểm của các anh đi. Vừa vẩn thật đi." Nói xong, chủ tịch Kim gọi ông chủ nhiệm vào trong, đóng sầm cửa lại, thép người đuổi cả ba anh đánh dậm đi về. Lúc này ở bên ngoài gốc đa có bà cụ Sâm bán hàng nước. Ngày ngày hễ cứ sáng sớm là bà cụ lại dọn hàng ra bán cho những người đi làm đồng. Vốn là dì của chủ nhiệm hợp tác xã, cho nên bà cụ chẳng mấy khi bị dân quân hỏi thăm hay khám xét gì. Đôi khi có mối hời, bà cụ còn nhận bán mua thịt lợn chợ đen, bán chui cho những người có nhu cầu. Hôm ấy lúc bà cụ vừa dọn hàng, thường vào lúc này các nhà mổ thịt cho xã sẽ cắt mấy cân thịt ngon nhất, dấm rúi vào trong cái làn cói, nhân lúc trời còn nhá nhem đem đến giao cho bà cụ để bà cụ ngồi bán. Việc bán thịt chui như vậy thời này nó cũng chẳng hiếm, thế nhưng đa số đều bị bắt được và bị tịch thu. Bản thân có khi còn bị liệt vào danh sách đen là thành phần làm ăn thiếu trung thực, cần được theo dõi. Tuy vậy bà cụ là dì của chủ nhiệm, đương nhiên là chủ nhiệm cũng có chấm bút được ít nhiều, cho nên bà cụ vẫn cứ ngang nhiên bán thịt chợ đen, người mua vẫn cứ đến ầm ầm, chẳng ai hay mà dẹp. Cái thói đời là như vậy, chẳng phải là các cụ đã bảo hay sao? Một người làm quan, cả lò chúng nó được nhờ, thời nào mà chẳng có. Bà cụ Sâm vừa dọn hàng nước, lúi húi bên cái quán nhỏ xây bằng gạch non, lợp lên vài tấm phên nứa che mưa che nắng. Đột nhiên bên tai có tiếng nan hoa xe đạp lạch cạch chạy ngang qua. Bà cụ chắc mẩm: "À, cái đứa giao thịt đến rồi đấy. Nghe đâu trong nàng mới thịt con nợn to lắm, kiểu gì mà trả được mấy nặng nòng với cân thịt ngon." Nói xong, bà cụ nói vọng ra ngoài như đánh động cho đứa giao thịt: "Chú Cường đấy à, thịt nợn nhà ai thế? Nghe đâu bảo to lắm phải không?" Thế nhưng ở bên ngoài không có lời đáp, chỉ có một người đội mũ nan che nửa khuôn mặt đứng ở bên ngoài đá chân trống chiếc xe đạp, đằng sau chở theo một cái làn cói, bên trên đậy cái giá che đi. Bà cụ Sâm đi ra ngoài đon đả đỡ lấy cái làn, thấy nặng nặng tay, bà bảo: "Ai chà chà, nặng nhỉ, dễ phải đến chục cân ấy nhỉ. Thế có uống nước không? Mà này, chú là ai? Bà nom chú là nạ. Thế có phải thằng Cường không?" Người đàn ông không lên tiếng, chỉ lắc đầu, rồi ra hiệu bảo bà cụ Sâm mở cái làn cói ra mà xem. Bà cụ Sâm mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái làn. Chợt nghe tiếng người kia nói, giọng hơi ồm ồm: "Không phải Cường, Hậu. Hậu đây." Bà cụ Sâm mắt vẫn không nhìn lên. Tai nghe thế vậy nhưng chẳng để tâm, bởi tay vẫn còn đang loay hoay cởi cái dây chun. "Ờ, Hậu. Hậu nào nhé?" Bà cụ mở cái làn ra thì bỗng nhiên giật mình rú lên, bởi vì ở bên trong làn làm gì có thịt lợn, mà nguyên cả một đàn lợn con trắng phau phau. Con nào con đấy giống như là con lợn bị dị dạng. Con thì mất đầu, con thì ba mắt, con thì mắt to lồi cả ra, có con thì lè cái lưỡi trắng bờn bợt lúc nhúc ở trong cái làn. Bà cụ sợ quá: "Ôi giời ơi, Ông mang cho tôi cái gì thế này? Ông mang cho tôi cái gì thế này? Người đàn ông bấy giờ mới nói: thì lợn đấy, lợn nào mà chả là lợn, bán đi, bán đi tôi xem nào. Bà Sâm bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm: Hậu à. Người đàn ông đứng cạnh cái xe đạp bất ngờ ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng cởi cái mũ nan. Bà cụ Sâm rú lên: Ôi trời ơi, tôi nại ông chủ tịch, tôi nại ông, tôi ván ông. Ôi trời ơi. Hóa ra người vừa đem cho bà cụ Sâm cái làn cói trong ấy toàn là lợn con, không ai khác chính là ông chủ tịch Hậu, người còn đi dự đám tang cách đây không lâu, nay lại đang ngồi lù lù trước mặt bà. Trên khuôn mặt, ở bên thái dương, dưới quần áo, loang lổ máu đóng két lại, thâm bầm cả vào. Bà cụ Sâm chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Trước khi bà ngất đi, bên tai còn nghe văng vẳng: tôi về dắt bà đi đấy, bà không sống được lâu nữa đâu. Đến đây, bà cụ Sâm không biết trời trăng gì nữa. Thấy bà cụ ngã lăn ra đất ngất xỉu ở ngay trước cửa quán, người đàn ông tên Cường vốn là một tay sai vặt ở ngoài ủy ban, thường nhận công tác mổ thịt lợn cho xã, họa hoàn biết đâu kiếm được bát tiết canh hay được mét lòng để nhắm rượu. Hễ cứ thịt xong, nghe theo lời chủ nhiệm, anh ta sẽ xẻ vài cân thịt lợn đem ra quán cho dì Sâm của ông chủ nhiệm bán hộ thu lời. Cường đỡ bà già vào quán, rút lọ cao sao vàng day day lên huyệt thái dương, quệt lên mũi, rồi bấm huyệt nhân trung để cho bà cụ tỉnh lại. Chỉ một lát bà cụ mở mắt nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà cụ miệng kêu lên như người sắp chết: Hậu, ông Hậu. Sau đó bà già chồm dậy chạy ra ngoài gốc đa, chắp tay vái tứ phương. Một lúc lại chạy vào trong, lấy ra một nắm hương đốt lên, cắm vào các gốc cây xung quanh. Thế rồi cứ như vậy mà khấn mà vái như là con mẹ động dại. Cái tin bà dì của ông chủ nhiệm phát điên trong một buổi sáng làm cho cả làng nhốn nháo hết cả lên. Có người nói là bà già bị điên bởi vì con ma ở gốc đa nó trêu, nó bắt vía. Có đứa thì bảo là bà già có tuổi rồi, bà già sinh ra lẩn thẩn. Duy nhất chỉ có bà cụ Sâm là rõ nhất. Từ hôm ấy, thỉnh thoảng bà cụ nghe thấy bên tai cứ như có tiếng người gọi: bà Sâm ơi, bà Sâm. Tôi đây, Hậu đây, tôi về tôi dẫn bà đi đây. Bà Sâm ơi, bà chẳng sống được lâu nữa đâu. Ban ngày bà cụ Sâm ngồi lì ở trong nhà, hai mắt lúc nào cũng nhìn thấy hương cháy phừng phừng ở trước mặt, rồi lại thấy có cái bóng người đen xì xì đứng ở ngoài cửa. Bà Sâm trèo lên giường trùm chăn run cầm cập, luôn miệng bảo là thấy ma. Ban đêm thì bà dở điên dở dại, bà bỏ nhà chạy ra đường đi tha thẩn. Bà già phát điên làm cho nhiều người hoài nghi về việc bà cụ Sâm gặp ma thật. Hoài nghi với nhau thế thôi nhưng chẳng ai dại gì mà nói ra, sợ lại giống như ba thằng đánh dậm bị gọi lên ủy ban làm kiểm thảo. Mỗi đêm trăng lên, con đường làng lát đá xanh dẫn từ đường cái quan vào trong đình thờ của làng Hương Tảo. Từ ngày có tục hễ nhà nào muốn dựng vợ gả chồng cho con thì phải công đức cho làng 100 viên gạch lát đường. Từ đợt ấy đến nay, dễ phải có đến hàng ngàn hàng vạn viên gạch từ các cặp uyên ương lát xuống, tạo thành một con đường dài đẹp như là một dải yếm đào trải đến tận cuối làng. Giờ đây mỗi một lần đi trên đường làng có trăng sáng, cái ánh sáng xanh xanh của nền gạch hắt lên làm cho làng Hương Tảo toát ra vẻ đơn sơ mộc mạc cổ kính đến lạ. Dẫu cho có bao nhiêu năm sau, Dù cho có thay thế bằng đường bê tông, đường giải nhựa, thì cái nét cổ kính của nền đường lát đá xanh, nó vẫn chẳng thể nào phai nhạt trong tâm tưởng của người dân quê. Hùng nắm tay Trinh đi trên con đường làng, ngắm ánh trăng khuya. Mùa gặt vừa dứt, trên đường những nhà phơi rơm rạ thu lại từng đống, chất cao như quả núi ở hai bên. Nhìn ánh trăng treo trên đỉnh ngọn xoan, đôi nam nữ ghé đầu vào nhau thủ thỉ, cất lên những tiếng gọi của tình yêu đôi lứa. Hùng bảo: "Trinh này, mai sau này chúng mình cưới nhau, theo lệ làng thì anh phải góp 100 viên gạch để lát nền đấy. Bây giờ nói như vậy chứ đào đâu ra gạch nhỉ?" Trinh nghe Hùng nói, cô đùa bảo: "Ai mà thèm lấy anh chứ. Anh không có gạch, anh đem 100 trứng vịt nộp sang cho bố em là được rồi." Hùng nghe vậy cả hai cười khúc khích. "Thôi được rồi, vì cưới được em, anh bất chấp 100, chứ đến 1000 viên anh cũng chịu. Nào, cho anh thơm vào má một cái." "Ơ kìa, đang ở giữa đường giữa chợ, tối như thế này có ai thấy gì đâu. Cho anh thơm một cái, gớm chửa. Tối ngày hôm qua lúc tập văn nghệ đó, nhìn em múa mà hai má nó cứ hồng lên. Yêu yêu là cho anh thơm một cái. Thêm một cái thôi nhá." Bất chợt giọng của Hùng hơi buồn buồn: "Thế mà lỡ anh không có đủ 100 trứng vịt thì làm thế nào?" Trinh ngước mắt nhìn Hùng rồi khẽ nép vào trong ngực của người yêu, nói như hờn giận: "Thì em không cho. Hay, cùng lắm thì thầy em cũng chỉ cần anh có mâm cau, mâm dầu, rồi về vợ chồng mình sống hòa thuận với nhau là được. Chứ không có yêu thương nhau thì tiền rừng bạc bẻ cũng để làm gì." Cả hai tâm sự một hồi lâu, định sang tháng Hùng sẽ chọn ngày rồi theo mẹ sắm mâm cau trầu để sang bên nhà ông cụ Đồ hỏi cô Trinh về làm vợ. Hùng tiễn Trinh về đến cổng, nhìn bóng người yêu vào trong nhà, anh mới thả bộ đi về. Đường về nhà Hùng vốn phải đi qua chỗ gốc đa quán nước của bà cụ Sâm. Hùng tính bạo gan, vẫn nghe người làng nói dạo này ở gốc đa có ma hiện về trêu người. Anh thì chả tin là mấy. Thực tình là ma dù cho có thật thì nó cũng chỉ là cái bóng. Mà đã là cái bóng thì làm đếch gì được ai. Hùng vẫn nghĩ như vậy, cho nên chưa khi nào người ta kể chuyện ma mà làm cho anh sợ cả. Đang bước trên đường thì đâu đó có bóng đen, đầu tóc rũ rượi chạy vụt ra từ trong một ngõ tối. Một người đàn bà đã có tuổi, tóc bạc hoa râm, dáng đi lom khom, thế nhưng bước chân thoăn thoắt. Bà chạy nhanh vượt qua trước mặt anh, rúc vào trong một bụi cây gần đó. Hùng lẩm bẩm: Chắc là bà cụ Sâm đấy. Nghe đâu bà bị điên hay chạy lung tung cả đêm. Còn đang suy nghĩ thì từ đâu trên cành đa cổ thụ có tiếng con chim lợn, nó rúc lên từng hồi thất thanh, làm cho Hùng mặc dù không sợ nhưng cũng bất giác rùng mình. Chàng kêu lạnh gáy của con chim lợn, nó giống như là một điểm rất xấu theo cách nghĩ của người vùng quê. Hùng giật mình ngẩng đầu nhìn lên cành đa thì thấy trên ấy có 3 cái bóng trắng đang đứng lù lù. Một thoáng bàng hoàng nhưng rất nhanh anh bình tĩnh lại. Anh thấy bọn ma này rõ ràng là đều đi dép. Hùng cười: "Tiên sư chúng mày, bọn nào mà lại giả ma giả quỷ dọa người ta thế này?" 3 con ma giả kia chúng nó nhìn nhau. Bất ngờ một người đằng sau ném thẳng vào mặt Hùng một nắm do bếp. Sau đó chúng nó lấy ra cái bao bố, nhảy sổ tới, chùm lên đầu của Hùng. cả mấy thằng nhảy vào đấm đá túi bụi. Một thằng tung cẳng đá đánh hụt một cái vào bụng của Hùng một cú rất mạnh. Hùng gục xuống ôm bụng kêu đau. Đám đánh hôi xong, cả lũ cười khanh khách ù té chạy, bỏ mặc Hùng nằm bê bết ở dưới đất. Bọn này chạy được một đoạn thì một trong số đám ấy bỏ cái khăn bịt mặt ra. Chúng nó cười nói: "Này, thằng chó đấy ăn trận đòn đau, đéo mẹ, bố bảo chúng nó cũng không dám sang đây tán gái nữa." Nhè. Nói xong cả đám định dắt nhau đi về thì đúng lúc này từ trong bụi cây có bóng một người đàn bà lao vút đi. Cả đám quay sang giật mình. Thôi chết rồi, có ai nom thấy nó nhận ra mình, nó đi báo dân quân thì bỏ mẹ. Thằng Tú nhìn theo bóng dáng kia: "Không sao đâu, bà điên ấy mà, đéo lo." Nói vậy chứ nó cũng thấy hơi bất an ở trong lòng. Xong xuôi cả bọn chia nhau, ai về nhà nấy, theo đường ruộng lỉnh mất. Ở bên chỗ gốc đa, Hùng bị đánh đau đến nỗi không cả ngồi dậy được. May sao có một toán dân quân đi tuần đêm về qua, thấy Hùng nằm rũ rượi, họ xuống vào hỏi han: "Em Hùng đây, cứu em với, Hùng đây." "Ôi dồi ôi, thằng Hùng, làm sao thế này?" "Tài người, em bị chúng nó đánh, chúng nó chùm đầu, em không biết là đứa nào. Các anh đưa em về với, em đau quá." Một anh dân quân cõng Hùng chạy thẳng lên trạm xá. Sau khi được y tế rửa vết thương, cho ít thuốc giảm đau, người ta đưa Hùng về nhà, đặt lên giường nằm. Cứ ngỡ là chỉ bị thương ngoài da, thế nhưng mẹ Hùng thấy anh cả ngày mệt mỏi, không thiết đi làm, suốt ngày nằm ngủ ly bì, mặt mũi cứ dại cả đi. Trinh nghe tin người yêu bị chúng nó đánh, cũng tức tốc chạy sang. Nhìn thấy Hùng tiều tụy nằm ở trên giường, Trinh không khỏi căm tức. Cái đứa khốn nạn nào nó lại làm cái trò bẩm thỉu. Vừa nấu cháo, vừa canh bóp chân nặn tay cho Hùng dễ chịu. Bà mẹ Hùng đứng ở ngoài sân nói: "Thế con Trinh ở nhà với thằng Hùng một tí nhá. Để cô đi sang bên làng Hạ, cắt cho nó mấy thang thuốc nam xem." "Dạ vâng, cô cứ đi đi, cháu ở nhà với anh." Nói xong bà cắp nón đi ra ngoài. Hùng nằm ở trên giường nắm lấy tay Trinh, miệng thều thào: "Em bảo mẹ, không phải mua thuốc mua thang gì đâu. Mấy hôm nữa là anh khỏi thôi." "Không được, anh phải uống thuốc thì mới mau lành chứ. Không uống thuốc làm sao được khỏi bệnh, rồi còn cau dầu sang bên nhà em chứ. Thế chứ anh định để em chết già ở nhà đấy." Hùng nhìn Trinh, hai mắt buồn chứa chan. Có lẽ anh biết điều ấy sẽ không xảy ra. Hẹn ước của cả hai đã gần đến ngày thì tai họa ập đến. Các cụ vẫn thường bảo rằng người sắp chết thường biết được là khi nào mình sẽ chết. Cho nên lúc hấp hối, người ta thường nói ra những điều chăn trối thật lòng nhất. Hùng cũng vậy. Anh biết mình không còn thời gian nữa. Nắm chặt lấy tay Trinh, anh thều thào: "Trinh ơi, anh yêu Trinh nhiều lắm. Dù cho thế nào, anh vẫn luôn ở bên bảo vệ Trinh. Thôi, Trinh đi về đi. Để anh một mình cho khuây khỏa. Anh muốn một mình cho yên tĩnh. Cháu cứ để đây ngăn. Trinh đi về lo xem việc đồng ruộng đang mùa gặt. Anh muốn ngửi thấy mùi rơm nếp ở trên ruộng làng mình quá." Trinh nhìn Hùng: "Thế anh nghỉ đi, em về lấy cơn gạo nếp, nấu cháo đậu xanh cho anh ăn." Hùng chỉ gật đầu, nhìn Trinh đi rồi, anh mới khẽ nhắm mắt lại. Thế nhưng còn chưa ra đến cửa thì bát cháo ở trên giường rơi xuống đất, vỡ toang. Trinh giật mình quay lại thì thấy Hùng đã rũ xuống, chút hơi thở cuối. "Anh Hùng, anh Hùng, anh Hùng ơi." Hãy sau đám tang sơ sài của Hùng, người làng Hương Tảo lại được dịp đồn đoán nhau về cái chết của anh. Có người bảo là Hùng bị ma nó vật chết, có người thì bảo là do bị đánh vào chỗ phạm, nó đau âm ỉ trong người đến mấy hôm mới chết. Người ta bàn tán và càng tin rằng là làng Hương Tảo đang bị ma quỷ trêu ghẹo bắt người. Vì vậy dân làng cứ đến tối là cửa đóng then cài, dân quân cũng phải đi thành từng đoàn 4-5 anh, chứ không dám đi ít người vì sợ ma. Hôm cúng 3 ngày, Trinh và mẹ Hùng làm một bát cơm canh đặt lên trên cái bàn. Chỗ ấy có cái bức ảnh đen trắng của Hùng chụp lúc tham gia hội văn nghệ. Người đàn bà khốn khổ đầu đã hai thứ tóc, đến tuổi nuôi con khôn lớn thì lại hóa ra thành mồ côi chồng cả bà con, chẳng còn chỗ nào mà nương tựa bấu víu. Đang khấn thì bỗng nhiên từ trên nóc nhà bò xuống một con chăn gió. Cả hai người đang chắp tay nước mắt lưng tròng thì dùng mình hoảng hốt. Con chăn nó bò từ trên xà ngang của nhà xuống, không biết ở đây từ bao giờ. Con chăn luồn xuống chỗ di ảnh, rồi quấn quanh bát hương. Đột nhiên cái bát hương ở trên ban đùng đùng bốc cháy. Cả hai người kinh hãi lùi lại. Cô Trinh lắp bắp: Anh Hùng, có phải anh Hùng không? Anh ơi, em lạy anh, anh có về thì anh đừng làm mẹ, đừng làm em sợ anh ơi. Kỳ lạ là con chăn chỉ bò loanh quanh ở đó, rồi sau đó nó ngóc cái cổ lên ăn một quả trứng gà trên đĩa cúng, rồi từ từ bò ra trước cửa đi mất, chứ tuyệt nhiên không làm hại đến ai. Không biết con chăn leo lên đó từ bao giờ. Thế nhưng cô Trinh cũng tự nhủ rằng đó chính là hồn ma của Hùng về thăm nhà, thăm mẹ, chứ chẳng có lẽ lại có cái sự kỳ lạ đến như vậy. Cái chết của Hùng chỉ được người ta dò hỏi qua loa, cũng chẳng ai biết được Hùng vì sao mà chết. Tú là kẻ rõ nhất. Cái tin Hùng chết, thằng Tú biết ngay đó là do trận đòn của mình hôm trước. Người đá mạnh vào bụng Hùng hôm đó chính là nó chứ không ai. Nghe phong phanh chuyện Hùng định đem cau dầu sang dạm hỏi cưới cô Trinh, thằng Tú đã ra tay dằn mặt. Những tưởng chỉ đánh để cảnh cáo thôi, ai ngờ Hùng mất mạng. Thằng Tú đương nhiên bị liệt vào diện tội giết người. Mấy đứa bạn chơi cùng, đứa nào đứa đấy mặt mũi cứ gọi là tái xanh tái xám. Trong số ấy có thằng Hữu, là một thằng nhát gan. Nó nói: Từ ngày thằng Hùng chết, đêm nào tao cũng thấy có cái bóng đen đứng ở ngoài cửa vẫy gọi. Tao hại quá. Hay là nó tìm về đây, nó tìm về đây. Tú quắc mắt quay sang: Mẹ mày, mày rát như cái ngày đấy, sống nó còn chả làm gì được, nói gì chết. Tao cảnh cáo chúng mày, tao cấm thằng nào bép xép lộ ra là rũ tù cả lút đấy. Không khéo là còn dựa cột. Nghe đến dựa cột, cả đám du thủ du thực run như cầy sấy. Đứa nào cũng sợ. Năm ngoái lúc còn đi học, chúng nó rủ nhau đi xem xử bắn một tay tướng cướp chuyên chặn xe cướp tiền, chẳng may bắn chết người, bị tội tử hình. Nhìn hình ảnh người tử tù bị họng súng chĩa vào, nhất loạt nổ cái đoàn, thân thể rũ ra gục xuống. Cả đám sợ hãi, về nhà mấy ngày chẳng ăn được cơm. Nay nghĩ đến phải dựa cột, thằng nào thằng đấy mặt xanh như đít nhái, vừa hối hận vừa sợ việc bị phát giác. Tú ngoài mặt nói cứng, nhưng trong thâm tâm nó cũng lo, lúc nào cũng bồn chồn như là có lửa đốt. Đến bữa ngầm nghề bát cơm ăn với thịt kho mà chẳng tài nào nhốt nổi. Đêm nằm ngủ cũng mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng hãi hùng, thằng Tú thấy nó đi từ trong sân vào, mở cửa đến buồng ngủ. Sau đó nó lại chân chân nhìn thấy chính nó đang nằm ở trên giường. Thế nhưng lúc này con mắt của nó đang bùng lửa. Trong giây lát, khuôn mặt của kẻ đứng ở đầu giường biến thành khuôn mặt của Hùng. Nó phù thủng rồi từ từ cúi xuống áp thẳng vào cái màn gió. Thằng Tú bật dậy vã mồ hôi như tắm, trong căn phòng nóng lực như thiêu như đốt. Cơn ác mộng làm cho nó hoảng loạn. Nó nghĩ về chuyện mình bị đem ra xử bắn. Người ta bảo có tật giật mình, các cụ nói cấm có sai. Kẻ giết người thì thường hay thấy ma thấy quỷ đi theo, âu nó cũng sinh ra từ tâm, chứ nào có phải là ma quỷ muốn trêu ghẹo gì. Cho đến một hôm, đợt ấy đang mùa gặt, người dân làng Hương Tảo lũ lượt thay nhau chở từng xe lúa đầy ắp về. Những cái xe cải tiến thồ bằng sức trâu bò đem thóc đã phơi khô về sân hợp tác. Đợt ấy sân của hợp tác dùng loại máy tuốt lúa chân đạp, bởi vì chưa có kéo điện, nông dân cứ thế dùng chân đạp liên tục để tạo lực xoay ổ bi. Tay cứ thoăn thoắt cháo lúa để những bông lúa được các mấu đinh của cái bánh lồng tách hạt ra. Có nơi dùng loại máy tuốt chạy bằng dầu máy nổ do Ba Lan sản xuất những năm 70. Như vậy cũng tiết kiệm sức lao động rất nhiều. Thế nhưng ở Hương Tảo thì mới chỉ cấp loại đạp bằng chân, sức người khá là thô sơ. Nông dân ai nấy đều bặm môi hăng hái ra sức đạp. Những hạt ngọc vụ mùa rơi xuống tấm phên kêu lên lách ta lách tách. Những nụ cười rạng rỡ của những buổi đạp lúa hiện lên gương mặt của những thiếu nữ nhà nông. Các bà các cô cùng nhau hát bài những cô gái quan họ vang vang khắp cả sân hợp tác. Ngày lao động vất vả, nhưng những giây phút văn nghệ ngẫu hứng làm cho tinh thần của người ta càng thêm sảng khoái, làm việc hăng say. Trinh là cô gái hát hay nhất trong cả đoàn con gái thanh niên. Giọng hát của Trinh trong trẻo thánh thót, những giọt mồ hôi lăn trên má. Từ ngày Hùng mất đi, Trinh vẫn buồn, hàng đêm vẫn ôm gối khóc thương cho cái phận hẩm hiu của một đoạn tình đẹp mà không may nay phải âm dương chia lìa. Tuy vậy, nhưng tinh thần mạnh mẽ quật cường không chịu khuất phục trước những đau thương của người phụ nữ vẫn thế. Càng yêu càng nhớ Hùng, cô lại càng ra sức lao động để khỏa nấp nỗi nhớ nhung. Khung cảnh đang vui vẻ trên sân hợp tác, ông chủ nhiệm đạp xe từ đâu đi vào. Cái xe đạp dựng nhẹ nhàng vào một góc. Ông đi lại, thi thoảng dừng ở chỗ máy tuốt nheo nheo mắt, rồi lại xông lại, hướng dẫn các cô đạp làm sao cho đúng kỹ thuật, cháo lúa làm sao cho khéo, để cho thóc, mỗi một lượm lúa đều được tuốt sạch. Ông nói nhiều làm ít, người làng Hương Tảo nhìn chỉ tổ ngứa mắt. Vậy mà mới đạp được mấy cái, thì chẳng hiểu làm sao cái máy ổ bi nó bị kẹt, không tài nào xoay nổi. Ông chủ nhiệm hợp tác hơi ngại, bèn chữa. Cái máy này làm sao nhỉ? Chắc là không bôi dầu mỡ cho nên nó kẹt đấy mà. Bà con cứ lao động đi, tôi sửa ù một cái là xong đấy. Nói xong, ông chủ nhiệm bảo mọi người tránh ra để ông ấy lấy không gian sửa máy. Ông ấy thò tay vào bánh lồng tuốt lúa, làm bộ kiểm tra. Vốn là loại máy bằng sức người, chứ có phải là máy điện đâu. Nếu không có người tác động vào bàn đạp thì cái máy không thể quay. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ông chủ nhiệm đang lúi húi sửa, tự nhiên cái bàn đạp của máy tuốt như có ai dẫm lên. Cái bánh lồng đột nhiên nó quay ù ù. Vạt áo ông chủ nhiệm vướng vào cái lồng quay, cả cánh tay bị cuốn theo. Tức thì cả một bên cánh tay bị cuốn luôn vào cái lồng gáy. Chỉ trong giây lát, cái lồng nó vần cho cánh tay của ông nát bét, máu tuôn ra từ vết rách làm cho ông chủ nhiệm rú lên trước sự bàn hoàng của tất cả mọi người. Vì không có lý nào mà cái máy tuốt vốn không có ai đạp mà lại quay tít, quay mạnh đến mức đủ sức nghiến cả cánh tay người. Ai nấy chứng kiến sự việc đều nhìn nhau. Họ lôi ông chủ nhiệm ra, lập tức đưa đi bệnh viện. Bệnh viện nói không đủ khả năng chữa, cho nên cánh tay của ông chủ nhiệm từ đấy phải cắt bỏ. Thành ra là ông chủ nhiệm cụt. Mấy anh dân quân làm nhiệm vụ trông coi kho thóc ở sân của hợp tác. Người ta kháo nhau rằng là hôm trước các anh ngủ lại trông kho thóc. Đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng máy tuốt nó chạy ù ù. Cái bàn đạp cứ thế mà lên lên xuống xuống tựa như có người đang dẫm chân. Mà không chỉ có một đâu nhá. Hơn thảy 20 chiếc xếp ở sân hợp tác đồng loạt quay ù ù ù ù, tựa như là có cả làng đang súng vào mà đạp. Chết khiếp, đéo mẹ. Mấy anh dân quân lúc ấy sợ quá, không cả dám chạy ra xem, chỉ đứng ở đó thập thò dòm dòm cả đêm. Cái việc ma tuốt lúa nó lập tức truyền tai nhau, thành ra đám người làng đi đâu ngồi đâu cũng thấy kể. Người ta còn khẳng định chắc nịch rằng cái máy tuốt lúa đã tự động cuốn nát cánh tay ông chủ nhiệm là thật đấy. Cô Trình cũng vậy. Trong làng liên tiếp xảy ra những hiện tượng lạ, khó tin. Cô cũng cảm thấy hơi bất an mỗi khi phải đi đâu về lúc đêm hôm khuya khoắt. Nhưng mỗi một lần sợ hãi, cô lại nhớ đến Hùng. Trước khi anh mất, anh đã nói là sẽ luôn ở bên để bảo vệ cô. Chỉ cần nghĩ đến như vậy thôi là cô Trinh thấy lòng mình nhẹ nhõm, không còn sợ hãi nữa. Bẵng đi mấy hôm, sau ngày ông chủ nhiệm bị cái máy tuốt nó nghiến cụt cánh tay, công việc đồng áng cũng đã vãn dần. Hợp tác chia thóc cho nông dân về nhà xay sát. Nhà nào nuôi lợn cho hợp tác thì được cấp thêm cám bã, chủ động lấy rau bèo chăm chút sao cho lợn béo, chờ ngày mổ. Từng gánh rơm rạ được phân chia đến các hộ gia đình làm chất đốt. Thời buổi chất đốt khan hiếm, nhiều nhà còn phải lên rừng chặt củi về đun, hoặc là ra sông vớt những khúc gỗ mục từ thượng nguồn về làm chất đốt. Cuộc sống thời bình không có tiếng bom đạn. Những bữa cơm độn khoai, cá, tôm, cua, ếch đầy đồng. Chỉ một nhoáng là có bát canh cua, mát ruột, ăn với cả pháo. Cuộc sống thôn quê không lấy gì làm sung túc, nhưng cũng chẳng phải bon chen. Sống với khó khăn mãi rồi con người ta cũng phải thích nghi chứ biết làm sao. Những lò nung gạch trải dài khắp bên trường sông, ngày đêm đỏ lửa. Con trâu, triền đê, cánh diều, đồng ruộng, tất cả như một bức tranh đẹp của vùng nông thôn trước ngày đổi mới. Sáng hôm ấy, ông Lương là một cán bộ hưu trí, đã từng làm thủ quỹ ở ủy ban mấy năm liền. Chẳng may có một lần ông đi hủ hóa với người đàn bà đã có chồng, bị người ta bắt quả tang, phải cởi chuồng đội quần giải lên ủy ban. Xã cực chẳng đã đành phải cho ông về vườn làm anh nông dân. Ông Lương thoái quan vi dân về làm ruộng. Ngày ngày nửa đêm ông vác rậm đi đánh cá, đến tăng tảng sáng mới về. Lúc ấy đâu đó độ 3-4 giờ sáng. Ông Lương vác rậm đi ngang qua bãi tham ma, chỗ có ngôi mộ anh hùng. Bất giác từ đâu chui ra nguyên một đàn chó trắng, con to con bé chạy lông nhông ở trên đường. Điều kỳ quái là màu lông của đàn chó như phát sáng dưới ánh trăng. Ông Lương thấy đàn chó chạy đằng trước, trong lòng nảy là sự tham. Ông liền muốn đuổi bắt lấy mấy con đem về nuôi. Thế nhưng mà đàn chó chạy nhanh lắm, ông lần theo mà không tài nào đuổi kịp. Cứ chạy mãi chạy mãi, đàn chó trắng bất ngờ chui tọt thẳng vào mộ của anh Hùng. Một làn khói xanh phụt ra, lập lòe cứ như là cháy. Ông Lương sợ quá, lẳng luôn cả rậm, co chân chạy một mạch. Đằng sau, ông mơ hồ nghe tiếng chó nó sủa nhâm nhẳng, rất gần, tựa như là cả đàn chó nó đang đuổi theo ông. Lúc chạy về đến đầu làng, đi qua chỗ quán nước của bà cụ Sâm, nay đã bỏ không. Ông dừng lại thở hổn hển cho đỡ mệt. Bất giác, ánh mắt của ông liếc nhìn vào trong quán. Ông ôm ngực, suýt nữa lên cơn đau tim mà chết. Ông cuống cuồng co giò chạy tiếp về làng mà gào lên. Ôi, ôi bà con ơi, chết người rồi, ôi bà con chòm xóm ơi. Tiếng kêu thất thanh đánh thức người dân làng Hương Tảo, mọi người chạy ra đến nơi, thì thấy ông Lương chỉ tay về hướng quán nước của bà cụ Sâm. Trên ấy tự bao giờ đã có một người đàn bà treo cổ lủng lẳng, chết tốt. Người ta cuống cuồng hạ cái xác xuống, phát hiện ra người chết không ai khác chính là bà cụ Sâm. Bà cụ Sâm từ ngày phát điên đến giờ, nay lại tự tử. Người làng bảo nhau, ấy là bà cụ bị ma dẫn ra đây đấy chứ chả chơi đâu. cực chẳng đã người ta đưa xác của bà cụ Sâm về cho gia đình làm đám ma, rồi người ta bảo nhau đem lửa ra đốt quán. Vì sợ bà cụ chết hóa ra con thần vòng về bắt người làng thì có mà khốn. Nhìn cái quán bốc cháy ngùn ngụt, không ai bảo ai, tất cả đều lần hết. Cô Trinh nghe tin bà cụ Sâm treo cổ chết cũng chạy ra xem. Ông cụ Đồ Cử dạo này mắc chứng đau lưng, cho nên cô phải đi ăn dỗ ở bên làng Đông thay bố. Lúc từ đám dỗ trở về, cô rảo bước thật nhanh trên con đường làng tăm tối. Trong lòng cô thấp thỏm, một mình đi trên con đường vắng, những hàng phi lao cao vút đón gió đung đưa, trông cứ như là những bóng ma với muôn hình vạn trạng kỳ quái. Cô Trình bước đến một khúc đồng, toàn là cỏ cây rậm rạp, tiếng anh ương kêu giả dích ở bên dưới mương. Bỗng nhiên từ đâu nhảy vọt ra khỏi bụi ba bóng đen, làm cho cô Trinh giật mình. Cô lùi lại, ba cái bóng sấn đến, khiến cô Trinh cuống cuồng quay đầu bỏ chạy. Một bàn tay to như hộ pháp túm lấy cô, lôi vào ruộng ngô ở gần đấy. Nó bịt miệng không cho cô kêu. Đám ma sống này, không ai khác, chính là bọn thằng Tú chứ ai vào đây. Thì ra chúng nó đã theo dõi cô Trinh từ lúc cô đi khỏi nhà đến bây giờ mới có dịp ra tay. Không yêu được Trinh, thằng Tú nhất quyết dùng biện pháp cưỡng bức. Hai thằng khác túm lấy tay chân cô Trinh lôi vào bụi. Những tưởng phen này thân gái sẽ bị quân đốn mạt này nó làm nhục, bất giác một thằng rú lên, sau đó nó buông cô Trinh ra mà chạy. Trong ruộng ngô lúc này có tiếng ù ù như là có người chạy xuyên qua các hàng ngô, làm cho cành lá xào xạc. Thằng Tú dừng lại ngẩng lên, nó thấy từ ngoài ruộng ngô bò vào một con chăn to lắm, thân nó dễ phải như cái bắp đùi, chết khiếp. Thằng Tú bàng hoàng kinh hãi, nó buông cô Trinh ra, ôm đầu mà chạy. Con chăn bò lên người cô Trinh nhưng tuyệt nhiên không làm hại cô, rồi cứ như vậy nó bò qua, trườn vào ruộng ngô biến mất. Cô Trinh sợ quá, xốc lại quần áo rồi cũng chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, cô Trinh không dám kể cho ông Đồ Cử nghe câu chuyện mình bị một bọn giấu mặt kéo vào ruộng ngô định làm hại. Nhớ lại chuyện con chăn gió hôm cúng ba ngày của Hùng, cô lại càng thêm chắc chắn là anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô. Sau hôm làm chuyện đồi bại không thành, thằng Tú đâm ra buồn bực khó chịu. Đéo mẹ, cơ hội tốt như thế, mỡ đã kể đến miệng mèo mà còn để vuột mất, đâm ra nó chán. Ở trong buồng tràn ngập những sách báo đồi trụy mà thằng Tú mua chui của một đàn anh ở lò võ. Những trang sách khiêu dâm, đầu độc khiến nó trở nên thèm khát cô Trinh hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Lúc này lão Kim đang lo sốt vó cho cuộc bầu cử sắp tới. Đi đâu lão cũng làm ra vẻ ơn nghĩa, lấy lòng. Lão vắng nhà suốt. Chỉ có bà Lưu mẹ thằng Tú là bận bịu với công việc ở cửa hàng mậu dịch. Vừa rồi nhận được chỉ thị của cán bộ quản lý hàng thịt phải có mặt giám sát việc mổ lợn, tránh trường hợp người nhà và thợ mổ thông đồng giấu thịt của hợp tác. Cho nên cán bộ phải có mặt để theo dõi và nhận đúng số thịt thu mua của hợp tác. Chuyện nực cười khi một con mẹ quanh năm ăn cắp, ăn bớt, ăn xén lại có mặt để theo dõi chính người nuôi lợn thì còn gì để mà nói. Như đã định, đúng 3 giờ sáng ngày hôm ấy, mụ Lưu cùng với một tay mổ lợn đến nhà người dân ở trong làng ngả thịt một con lợn ngót 60 cân đã được trói gô lại. Người nhà đã đun sẵn một xong nước nóng để cạo lông, một cái chậu nhôm được làm từ mảnh máy bay B-52 kê ở bên dưới yết hầu con vật sắp sửa bị đem ra hóa kiếp. Gã đồ tể kề con dao đo một gang tay, lấy cái phóng lợn nhọn hoắt ấn nhẹ một cái. Con lợn dẫy đành đạch, tiếng kêu thảm thiết của con lợn vang lên lúc nửa đêm về sáng, báo hiệu cho cả làng Hương Tảo biết hôm nay hợp tác xã ngả lợn đấy. Tay Cường mổ lợn vừa nhấc con dao ra thì máu ồng ộc phun, không biết vì say máu phun ra quá mạnh, bắn vào trong thau, máu phụt cả vào mặt tay đồ tể. Thằng Cường thoáng ngây ra, rồi đột nhiên hai mắt của nó đờ ra như người mất hồn. Trên tay của nó vẫn cứ lăm lăm con dao sắc lạnh. Mụ Lưu đứng đó nhìn thấy thằng Cường tự nhiên ngẩn ra. Nó bảo: "Kìa, chú Cường, làm đi con gì, đâm thêm nhát nữa cho nó chết hẳn đi xem nào." Thằng Cường lúc này lại nghe văng vẳng bên tai tiếng thúc giục: "Đâm đi, đâm cho nó thêm phát nữa xem nào, đâm đi xem nào." Bất ngờ thằng Cường đứng dậy, cầm con dao sấn sổ về phía mụ Lưu. Nó nhắm bụng mụ mà đâm. Mụ Lưu giật mình bỏ chạy. Con dao trên tay của thằng Cường đâm tới không hề do dự, trúng thẳng vào bắp đùi, ngập đến mấy phân. Người nhà vội vàng xông đến, đẩy thằng Cường ngã ra đất rồi hô hoán dân quân đến chói gô lo lại. Lúc này hai mắt của thằng Cường đổ tẻ đục ngầu, nó cứ ngồi ngây ra như tượng. Trong miệng của nó lẩm bà lẩm bẩm, máu con lợn bắn lên mặt bây giờ chảy xuống, nhoét ra mồm của nó, thành ra nụ cười của thằng Cường đồ tể trông đến là sợ. Lão Kim nghe tin vợ bị đâm suýt chết, phải đưa đi bệnh viện huyện cầm máu, khâu đến mấy chục mũi. Lão tức giận, đùng đùng về ủy ban, sang hẳn bên trật tự mà mắng xa xả: "Các chú làm ăn như thế, hả? Chết, chết thôi, chết thôi. Để thằng điên nó đâm vợ tớ đau như thế, thế nó đã khai gì chưa? Nhốt nó ở đâu? Thằng này, tớ nghi nó là thành phần phản động, được xỉa nó cài vào, ý đồ là mưu sát cán bộ xã đấy." Nghe câu nói khôi hài của chủ tịch, mấy đồng chí dân quân cố nén cười. Đời chủ tịch Kim chẳng ra khỏi lũy tre làng, ấy vậy mà còn biết cả xỉa ở tận bên đất Mỹ. Mà xỉa nó cài vào thì phải cài vào các cấp cao, chứ đếch ai cài vào làm anh mổ lợn cho hợp tác, làm gì cho nó mất công. Một người bước ra nói: "Dạ, báo cáo chủ tịch, chúng em thẩm vấn rồi. Nó bảo chả hiểu vì sao nó nhắm con lợn mà chân tay nó như có ai điều khiển ấy. Thế nào mà nó lại đâm vào nó xiên vợ chủ tịch, chứ nó không biết gì cả." Lão Kim nản nộ: "Lão, thằng này cứ phải cho nó rũ tù, mai các chú cứ giải nó lên huyện để người ta làm việc, tiền thuốc men vợ tớ làm viện, nó phải đền bù hẳn hoi chứ lại. Thằng ấy chắc chắn là có vấn đề rồi, canh chừng cẩn thận, không khéo nó là điệp viên đấy, nó là xỉa đấy, nó mà trốn mất là không yên đâu." Nói xong, lão bước ra ngoài, vừa đi vừa lầm bầm điều gì không ai nghe rõ. Chỉ một lát sau, trong nhà kho hợp tác vang lên tiếng hỏi: "Nói, ai sai mày đâm bà ấy? Hả? Không khai rồi mày rũ tù?" Em có biết ai đâu. Em lạy các anh, em cứ như là bị ma đuổi. Em cứ thế em chạy theo đâm bà ấy mà đầu em cứ nghĩ là em đâm con lợn." "Ôi giời ơi, mày khai láo thế mà nghe được à?" Lúc này chủ tịch Kim ngồi ở bên bàn ngẫm nghĩ. Lão rút cái bút kim tinh cài trên ngực xuống, hí hoáy viết cái gì một hồi. Trong đầu đang nghĩ về những chuyện đã qua. Từ ngày lão lên làm chủ tịch đến nay, trong làng đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện ma quỷ bàn tán xôn xao, chuyện chết người tai nạn lao động xảy ra liên tiếp. Lão sợ nhiệm kỳ này bầu lại, khả năng cao là lão không đủ phiếu. Lại thêm thằng con ở nhà chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày lêu lổng, đâm ra lão lại càng lo. Tỉ như vừa rồi nó đòi mua cái xe cúp đi cho oai. Lão nghĩ ngay đến cái xe cúp đời mới. Đéo mẹ, cả làng này chưa ai sở hữu, thậm chí là cả huyện này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là thời điểm này đang là nhạy cảm như thế, không nằm im thở khẽ, cứ phô trương thì kiểu gì cũng có đứa nó cho lão ăn cứt, nó cho lão bốc bùn. Ngẫm nghĩ một hồi, lão quyết định dắt xe đạp ra khỏi trụ sở ủy ban, thong thả đạp xe đến nhà cô vợ bé, vốn là con mẹ hàng thịt, chuyên bán chui món nòng lợn tiết canh cho khách ăn dấu ăn diếm. Vợ lão đi viện, dễ phải đến cả nửa tháng mới về. Lão tranh thủ ghé thăm cô vợ bé, chấm mút một chút. Cái chuyện hủ hóa xưa nay nó chẳng hiếm. Nhiều bà không chồng hoặc là chẳng ai thèm lấy, thường tìm đến mấy ông thủy nông, hay phải lọ mọ đêm hôm tháo nước đồng, xin một đứa con nối dõi cho đỡ cô đơn, nó cũng bình thường thôi. Đây ông đường đường là người đứng đầu cả một tập thể, vợ bé cũng phải đẹp, phải bán hàng thịt mới xứng danh. Cả ngày ở bên cô tình nhân trẻ, chả thèm về nhà. Thằng Tú lúc này thì cứ như phát điên. Nó ăn nhậu sáng tối, nhà lại giàu có quyền có thế. Đợt này nó hay la cà ở mấy hàng thịt chó, bán ở cái quán nhỏ, nằm khuất ở bên kia bãi dâu làng Hạ. Hôm ấy thằng Tú trở về, loạng choạng đạp xe, người nồng nặc hơi men. Cái xe đạp đi trên đường đất, bỗng nhiên thằng Tú thấy phía trước có cái bóng dáng thanh mảnh, ai trông như là cô Trinh. Men rượu bốc lên, nó hoa cả mắt. Nó cố đạp xe thật nhanh, phòng vọt lên trước, mà con bé này nó đi nhanh quá. Càng đạp nhanh thì con bé càng đi nhanh hơn, mãi mà không kịp. Thằng Tú nghiến răng nghiến lợi, chổng mông, cố sức mà đạp. Bỗng nhiên thằng Tú thấy con bé kia nó rẽ vào một hàng cây ở ven đường. Chỗ ấy có hàng cây xà cừ cổ thụ, bóng mát tùm. Nói thật chứ giữa ban ngày, có khi còn cảm thấy mù mịt. Không biết nó không biết rằng bản thân của nó cứ cắm cúi đạp xe, mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng dáng xinh đẹp kia. Nó đi vào con đường mòn, chạy giữa hai hàng nghĩa trang, mộ bia nhấp nhô san sát. Thằng Tú bỗng thấy cô gái dừng lại, ngồi trên một mô đất. Nó liền dừng xe đá chân trống. Nó miệng nói như reo: "Trinh à, em đi đâu thế?" "Anh đây, anh Tú đây." "Em đến để chờ anh phải không? Để anh tâm sự với Trinh nhá." Giọng nó lè nhè, chồm đến muốn ôm. Thế nhưng cô gái ngồi ở trên mô đất lệch sang một bên. Nó hụt đà lao thẳng vào một phiến đá đen sì. Thằng Tú cáu tiết, nó móc ra cái bật lửa Zippo, loại bên trong có nhát bông thấm dầu của Trung Quốc. Nó quẹt một cái, lửa cháy bùng lên, giơ cái bật lửa soi vào phiến đá. Thằng Tú lẩm bẩm: "Cái đéo gì thế này? Nguyễn y y nhờ anh Đình Đình Nguyễn Đình Đình Hùng mất ai ai huyền ngày." Đọc xong mấy câu ấy, thằng Tú bỗng nhiên dùng mình tỉnh rượu. Ở bên trong bãi tha ma, mộ bia chi chít, đột nhiên có tiếng bầy quạ kêu lên giữa đêm khuya tịch mịch. Một đàn ếch nhảy từ dưới mương lên, con nào con đấy mắt sáng lập lòe, dễ phải đến cả chục con nhảy thành hàng kêu lên oàm oạp. Điều kinh khủng nhất là bầy ếch này nó trắng bềnh bạch, tựa như là bị bạch tạng, con mắt đỏ ngầu ngầu. Thằng Tú ngồi dưới đất không sao đứng dậy được. Những ngôi mộ quanh đây từ bao giờ được ai đó thắp lên những bó nhang to đỏ hồng rực trong đêm. Cái nghĩa trang vốn vắng người qua lại, lạnh lẽo tiêu điều, nay lại càng thêm rùng rợn. Từ ngoài cổng nghĩa trang, một người đàn ông bộ dáng cao gầy, khuôn mặt tối thui bước tới. Khói từ những ngôi mộ cứ thế mù mịt tỏa ra che đi bộ dáng. Cái bóng người đàn ông cứ lập lờ trong nhàn làn hương khói, thoáng một cái biến mất ở đằng xa, rồi đột nhiên đùng một cái hiện ra ngay trước mặt. Thằng Tú rú lên một tiếng, rồi lăn ra sầu bọt mép ngất lịm. Đặn lúc 5 giờ sáng, người quản trang đi làm cỏ sớm, bất ngờ thấy thằng Tú đang nằm ngủ ngay bên cạnh ngôi mộ của anh Hùng. Người quản trang vội vàng lay thằng Tú dậy. Thằng Tú giật mình mở mắt, thấy trời đã tăng tàng sáng. Người quản trang hỏi: "Con cái nhà ai mà ra đây ngủ thế này? Ngẩng mặt lên tao xem nào." "Ôi thôi chết, thằng Tú, con nhà ông chủ tịch Kim. Ôi giời, lại say rượu đấy ư?" Nhìn gương mặt tái xanh tái xám vì sợ của thằng Tú, ông quản trang thở dài, Thằng Tú luống cuống bỏ dậy, còn không thèm giả nhời ông quản trang. Cứ thế nó dắt xe phóng thẳng ra ngoài. Về đến nhà không thấy bố đâu, nó để cái xe đạp vào bên trái nhà ngang, lấy khóa dây khóa cẩn thận lại, rồi mới bước vào trong nhà. Nó vào buồng nằm vật ra, hai mắt cay xè, lim dim trực ngủ. Trong đầu nhớ lại hình ảnh đêm qua, liệu có phải đó là hồn ma của thằng Hùng dẫn mình vào khu nghĩa trang hay không? Hay là do mình say rượu, đầu óc không được ổn định? Bỗng nhiên thằng Tú dần dần khi nhớ lại buổi tối ngày hôm đó. Lúc nó gây ra tội ác ghê gớm, tội ác biến nó thành một kẻ giết người. Chuyện này mà lộ ra thì bản án của nó chắc chắn chỉ có thể là dựa cột. Đang suy nghĩ, ở bên ngoài có tiếng bước chân, làm cho thằng Tú bất chợt rùng mình. Quả thực là tiếng bước chân vang lên rất rõ. Thằng Tú cất tiếng hỏi: "Ai thế? Bố về đây à? Bố ơi, bố đi đâu cả đêm thế?" Không có tiếng giả nhời, chỉ có tiếng bước chân đi lại ở bên ngoài. Thằng Tú định vén tấm màn gió bước ra xem. Vừa ngó đầu ra khỏi tấm rèm thì nó ngã ngửa rú lên một tiếng: "Ôi, ôi giời ơi!" Nó lùi vào trong buồng, chùm chăn run cầm cập. Ở bên ngoài người ngồi ở trên bộ ghế ngựa sơn bóng loáng, nhe răng ra, ngẩng mặt lên nhìn thằng Tú. Thằng Tú bàng hoàng thấy kẻ ấy khuôn mặt đen xì xì như là bôi nhọ nhồi, thế nhưng hai con mắt thì trợn lên trắng dã, đặc biệt là cái miệng ngoác ra đến tận mang tai mà cười. Đây chính là kẻ mà nó đánh chết cách đây gần một năm, là anh Hùng. Anh Hùng cứ như vậy mà ngồi chồm hổm trên ghế nhà nó cười khanh khách. Hai mắt của anh Hùng y như cặp mắt con chăn hôm trước nó gặp ở ngoài ruộng. Thằng Tú lúc này ngồi trong buồng run lên cầm cập, bất giác nó rùng mình bởi nó lại nghe tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân của anh Hùng đi lại ở trong nhà, cho đến khi tiếng bước chân dừng lại ở ngay trước cửa buồng. Thằng Tú hết hồn khi thấy tấm màn gió từ từ được vén lên. Thế rồi cái đầu đen xì xì của anh Hùng từ từ thò vào trong, nheo mắt nhìn thằng Tú. Thằng Tú lắp bắp: "Hùng ơi, Hùng ơi, tao lạy mày Hùng ơi. Tao lỡ tay tao đánh mày. Chứ tao không cố ý giết mày đâu. Tao không cố ý giết mày đâu." Thằng Tú cứ như vậy lẩm bẩm lạy lục cho đến khi tiếng gà gáy vang lên. Nó ngẩng mặt lên thì tấm rèm đã buông xuống, cũng không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Lúc ngó đầu ra, nó thấy ánh nắng đã chiếu qua ô thoáng cửa sổ, bóng ma đã biến mất. Nó mệt mỏi, chần chừ một hồi lâu mới lén lút bước ra ngoài phòng khách. Nhìn quanh một vòng thì quả thực hồn ma của Hùng đã tan biến. Một lúc lâu sau thì lão Kim đạp xe về đến cổng, thấy thằng con trai ngồi thừ ở ngoài hiên. Lão hỏi: "Ở nhà thế nào?" "Mai tao định làm cơm, mời các chú các anh ở ngoài ban về đây uống rượu đó. Mày liệu ở nhà lo cơm nước cho tử tế cho tao. Việc quan trọng đấy, nghe chưa?" "Thế bố đã lên chỗ mẹ con chưa?" "Lên rồi. Bác sĩ bảo phải nằm viện thêm tuần nữa. Mày tranh thủ lên đấy, rồi về còn cơm nước. Chiều tao đi có việc, chắc là tối mới về đấy." Lão Kim nói như ra lệnh, rồi ra sau nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác. Một lát sau, lão lại giặt dẻo, xách cặp, dắt xe đi. Cứ như vậy cả ngày thằng Tú bồn chồn lo sợ. Bản tính lưu manh của nó như tan biến. Nó sợ bóng tối, mỗi khi trời tắt nắng nó như là người mất hồn, lo sợ bóng ma lại hiện về. Thằng Tú ngồi ngẫm nghĩ, ở bên ngoài trời đã tắt nắng, lúc ấy chỉ còn nhập nhoạng tối, ánh sáng chưa tắt hẳn trông vẫn còn mờ ảo. vừa bắc xong cái nồi cơm còn đang ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên. Cánh cổng hướng ra con ngõ nhỏ vẫn mở toang. Thằng Tú thẫn thờ nhìn ra ngoài đường. Bỗng nhiên, chó ở các ngõ trong làng cứ thế thi nhau cắn lên nhấm nha nhấm nhặng. Nó nhìn thấy bóng dáng một người đàn bà đi ngang qua cổng, trên người dính đầy bùn đất, cái đầu đội nón mê che đi gương mặt. Thằng Tú thấy bà già dừng lại ở ngay trước cổng, rồi bỗng nhiên đứng sừng sững ở đó không đi nữa. Đằng sau người đàn bà hình như còn có bóng của một đứa trẻ con đang lom khom, tay cầm cái xào khua vịt đi theo, đầu cũng đội cái nón. Trong lúc tranh tối tranh sáng, quán gà mở tỏ, người đàn bà vẫn đứng đó lù lù bất động nhìn vào trong sân. Thằng Tú rụt rè hỏi: "Ai đấy? Có cái gì thì đi vào đây. Đứng đây làm gì? Dở người đấy." Lời vừa dứt, người đàn bà không đáp mà chỉ có cơn gió thổi thốc đến. Cơn gió thổi cái nón mê tơi tả rơi xuống đất. Thằng Tú rùng mình, bởi vì người đàn bà đứng ngoài cổng không ai khác chính là bà cụ Sâm. Bà già điên treo cổ ở ngoài quán nước dưới gốc đa. Bà ta chết rồi còn đâu. Thằng Tú chắc chắn là bà ta đã chết. Nó biết hơn ai hết, bởi vì chính nó là kẻ bóp cổ bà già rồi treo lên cây. Vì lo sợ cái chuyện hôm nó đánh Hùng bị thương, bà già đã nom thế nó. Nó diệt khẩu đấy chứ còn gì nữa. Thêm một điều kinh khủng nữa là đằng sau lưng của bà già, cái bóng đứa trẻ con đội nón, tay cầm cái que chăn vịt liêu siêu, bấy giờ cũng từ từ ngẩng mặt. Cái nón nó trễ sang một bên. Thằng Tú kinh hãi nhận ra ấy là một con chó. Một con chó trắng, mũi đỏ, con mắt cũng vằn vện lên, quay lại nhìn thằng Tú. Động tác của bà già và con chó giống hệt nhau, từ từ quay lại đối diện với thằng Tú. Khóe miệng của cả hai ngoác ra một nụ cười. Bà già thì có hàm răng nhẻo nhọn như là răng chó, còn con chó thì nụ cười của nó lại mang một nét nhân tính đến kỳ lạ. Bây giờ bà già đã quay lại tìm nó, giống hệt như Hùng. Thằng Tú rú lên một tiếng kinh hãi, ngã vật ra đất, đầu của nó đập vào cái cột nhà đau điếm. Đến khi hồi thần lại nhìn ra ngoài cổng thì bóng dáng bà già và con chó đã biến mất. Thằng Tú run run định lấy xe đạp đi tìm mấy thằng bạn để cho nó có người, chứ bây giờ bảo nó ở một mình trong nhà này thì nó làm sao mà dám. Vừa dắt xe ra khỏi sân, thằng Tú ngẫm nghĩ gì đó rồi dừng lại. Nó chợt nhớ ra một sự còn ghê gớm hơn. Lúc đạp xe trên đường, chẳng ngờ lại có con ma ngồi sau xe nó mà nhe răng cười khanh khách thì có mà chết. Nghĩ vậy, thằng Tú cho xe vào nhà, rồi vào nhà thắp đèn dầu, tiện tay bật luôn ngọn đèn chạy bằng ắc quy bố nó mang về cho thêm sáng. Sau đó nó thất thểu ngồi thừ ra ở trong phòng khách chờ ông Kim đi về. Khi ấy ông Kim vừa đạp xe lên nhà một người quen, ở bên ghi đông còn treo một con cầy tơ đã được thui vàng nom rất bắt mắt, cùng với một cái sủ lợn treo ở bên còn lại. Ông Kim thong thả đạp xe đoạn đường vắng, phải đi qua cái dốc đá ngay chỗ sân kho của hợp tác, nơi người ta đồn rằng là có ma. Ông thận trọng đạp xe từ trên dốc đi xuống, vừa đi vừa huýt sáo, nghĩ về bữa tiệc thịt cầy thịnh soạn mà ông sẽ hào phóng chiêu đãi anh em sáng ngày mai. Trong lòng của ông vui phấp phới. Lúc xe đang lao xuống lưng chừng dốc thì bỗng nhiên từ đâu sương mù tỏa ra mù mịt phủ kín cả đoạn đường. Ông Kim lầu bầu chửi rồi bấm cái đèn pin ở trước xe cho sáng hơn. Cái đèn pin chiếu vào màn sương trước mặt, đột nhiên ông thấy từ trong màn sương ấy có một bóng người đứng lù lù chắn giữa đường. Ông Kim gách cái đèn pin soi lên nhìn thì thêm một lần nữa ông bàng hoàng, bởi vì ông nhận ra đó là gương mặt của ông chủ tịch Hậu. Bên thái dương còn đọng lại vệt máu đen, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu. Ông Kim rú lên một tiếng, chiếc xe lao thẳng xuống dốc với tốc độ kinh hoàng. Ông Kim nghiến răng nghiến lợi bóp phanh, thế nhưng bóp đến mấy lần vẫn không được. chiếc xe vẫn lao đi điên cuồng. Con cầy thui bị treo ở trên ghi đông, đột nhiên nó nhe răng ra. Nó quay phát sang nhìn ông, con mắt đã lợn lộn tròng, nay nhìn thẳng vào mặt ông cười khanh khách. Cái sủ lợn đặt ở trong cái làn lúc này cũng hé ra. Cái đầu con lợn đã híp cả vào rồi, thế mà lúc này cũng cứ thế rú lên en ét. Ông Kim kinh hoàng, tiện tay nắm luôn cái con cầy thui cùng với cái làn sủ lợn ném xuống đất. Chiếc xe lao dốc thoát ra khỏi màn sương, thì đúng lúc này trước mặt đã là bờ ruộng ăm ấp nước. Cả người cả xe đâm sầm xuống ruộng, ông Kim úp mặt xuống bùn. Ông quờ quạng, nhưng lúc này như có ai dùng bàn tay ấn đầu ông xuống bùn. Ông không tài nào thở nổi. Ông Kim co quắp, quẫy đàm một hồi, không sao thoát được, cho đến khi ông từ từ lịm đi. Xóm làng lại được một phen ầm ĩ. Thằng Tú lúc bấy giờ đang ở trong nhà, thấy một toán người chạy vào gọi to: Tú ơi, Tú, bố mày bị lộn cổ xuống ruộng, phải cảm rồi, người ta phải cấp cứu đi viện cái kìa, mày thu xếp quần áo rồi lên ngay với bố mày thôi. Thằng Tú nghe thế vậy liền vội vàng phóng ra, đèo theo người vừa báo tin, lao thẳng đến chỗ bố đang cấp cứu. Đúng là người ta bảo phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ông Kim không chết, thế nhưng bán thân bất toại, chỉ còn có thể nằm liệt một chỗ, mồm bị méo xẹo. Giá mà không có người đi làm về muộn cứu lôi lên thì có khi ông chết rũ ở vũng bùn. Dĩ nhiên, đận ấy, người khác trúng vào chân chủ tịch, còn ông Kim thì bất đắc dĩ về vườn nằm một chỗ cho vợ con hầu. Mụ Lưu vợ ông cũng mất luôn cái chân bán hàng cho sạp mậu dịch. Gia đình mất đi nhân lực chính, đâm ra sa sút. Chỉ có thằng Tú là đổ đốn hơn, nó say sưa suốt ngày. Có lẽ chỉ có cơn say mới giúp nó quên đi sự ám ảnh bởi những bóng ma. Một hôm lúc thằng Tú đã nồng nặc hơi men, nó bước vào trong thì thấy ông già đang nằm trên giường kêu lên ú ớ, chẳng nói thành lời. Mẹ nó đi đâu mất, không có nhà. Ở bên trong gian buồng chỉ có ngọn đèn cháy leo lắt. Mắt của thằng Tú đã hoa lên, trông không rõ cái gì. Nó chân nam đá chân chiêu đụng vào đồ đạc bên trong. Nó tức mình, nó chỉ ông bố. Kêu cái gì mà kêu? Kêu cũng không ai đút cho ông ăn đâu. Chỉ biết nằm đấy mà kêu đi. Nói rồi nó định bỏ vào trong buồng. Lúc đi ngang qua giường của ông Kim, bỗng nhiên bàn tay của ông Kim thò lên túm chặt lấy cổ tay của nó. Thằng Tú giật mình nhìn xuống. Bây giờ người đó nào phải là bố của nó nữa, mà lại chính là Hùng. Anh Hùng đang túm lấy tay nó, đầu ngẩng lên, trên khóe miệng của anh nở một nụ cười ghê rợn. Thằng Tú kinh hoàng, nó cố giằng tay Hùng ra mà không được. Nó mắm mồi mắm lợi, men rượu bốc lên, dường như nỗi sợ của nó tan đi một phần. Nó ngoạc mồm ra chửi: Buông ra thằng chó, sao mày cứ ám tao mãi thế? Buông tao ra, không tao giết mày. Thế nhưng bàn tay ấy cứ như là cái gọng kìm, lạnh lẽo túm lấy cổ tay của thằng Tú. Nó tức mình, liền quay phắt lại túm lấy cổ của Hùng. Tao bóp chết cha mày, mày có dám hiện hồn về à? Tao bóp chết cha mày. Thằng Tú mắm môi mắm lợi, bàn tay siết chặt. Ấy thế nhưng mà anh Hùng vẫn cứ nằm đó, nhìn thẳng vào mắt thằng Tú mà cười sằng sặc. Đột nhiên bên tai của nó nghe như có tiếng chửi: Tú, buông ra, mày giết bố mày rồi, buông ra Tú ơi. Bấy giờ thằng Tú mới giật mình buông tay. Nó bàng hoàng nhìn xuống thì thấy là lão Kim, bố nó, đã nằm há hốc mồm, hai mắt trợn lên, chết trong tay của thằng con quý tử. Hóa ra từ nãy đến giờ nó nào có bóp cổ thằng Hùng nào đâu, mà là tự tay nó đã bóp chết bố mình. Trước con mắt chứng kiến của rất nhiều người hàng xóm hiếu kỳ chạy sang khi nghe tiếng hét của mụ Lưu. Âu nó cũng là cái vận mệnh của kẻ giết người. Ông Kim cách đây gần một năm cũng chính tay ông đã xuống tay lấy đá đập chết ông chủ tịch Hậu ở trên đường, rồi dàn cảnh ngã xe tai nạn. Sau buổi ăn chiêu đãi của ông chủ tịch hợp tác xã, phó chủ tịch Kim xin phép ra về trước vì nhà có việc bận. Ông Hậu ngồi uống thêm mấy tuần rượu nữa rồi mới về. Trước đó, chủ tịch đã gọi ông Kim đến nói riêng. Này, thằng Hậu, nó còn để cho nó ngồi ghế. Anh em mình thì chả được cái nước mẹ gì đâu. Nó làm quan liêm khiết, đéo mẹ cái thời buổi này mà không xoay sở đó. Chỉ có mà nước chết đói. Làm quan, quyền thu quyền bổ, mà lại như thế thì có mà là dại. Đợt này là tớ cứ vận động cho cậu trúng cử. Đến lúc đấy thì đừng có mà quên tớ đấy. Biết là như thế à, nhưng mà tay Hậu là được dân họ mến lắm. Em là em chỉ sợ gớm. Cậu buồn cười thật đấy. Người còn thì chức còn, người mất thì tranh với ai. Cậu cứ liệu lời tớ mà thu xếp. Chính vì câu nói đấy mà sau buổi uống rượu chiêu đãi, lão Kim bước ra ngoài, tiện tay cắt luôn cái phanh của chiếc xe đạp ông chủ tịch Hậu. Ông Hậu đã ngà ngà men vì hôm nay bị tống rượu quá nhiều. Tay chủ nhiệm hợp tác xã vờ nài nỉ ông Hậu ở lại, nhưng ông Hậu nhất quyết về. Đến khi không còn tỉnh táo, phóng xe xuống dốc, chiếc xe mất phanh lao đi một đoạn rồi đổ nhào. Cú ngã thật cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng vừa say lại vừa bị ngã xe bất ngờ, ông Hậu choáng váng không ngồi dậy được ngay. Lúc đang lúi húi dựng xe thì một kẻ từ trong bụi nhảy ra, giơ hòn đá nhọn nhắm thẳng thái dương ông mà đập xuống. Ông Hậu không kịp kêu lên một tiếng. Trời đã tối đen, sương phủ mù mịt. Chỉ thấy ông giật giật mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Giết người xong, lão Kim mới lò dò sắp xếp lại hiện trường để cho đầu ông Hậu gối lên cục đá nhọn. Xong xuôi hết tất cả mới dắt xe từ trong bụi nhanh chóng đạp về nhà. Dĩ nhiên là sau đợt ấy, lão Kim đàng hoàng leo lên ghế chủ tịch thay cho ông Hậu mà không cần phải bầu bán. Tội ác ấy không ai biết, thế nhưng có trời biết đất biết. Lão Kim chết, thằng Tú bị bắt đưa lên huyện, chịu bản án, phải đối diện 10 mươi 3 mạng người. Một người là bố ruột thì không có hình phạt thích đáng nào hơn là tử hình. Còn về phần cô Trinh, cô ở vậy được 3-4 năm, quyết không lấy chồng. Nhưng trong một lần có đoàn văn công về biểu diễn, Trinh tình cờ quen một anh bộ đội. Một năm sau họ làm đám cưới. Cô theo chồng đi vùng kinh tế mới làm ăn, sống một đời hạnh phúc. Người làng Hương Tảo lại trở lại với dịp nhịp sống hàng ngày. Tiếng kẻng ra đồng lại vang lên mỗi buổi sáng, thôi thúc người ta một ngày lao động hăng say. Bọn trẻ con đánh trống ếch tùm tùm, chạy khắp làng hô khẩu hiệu. Dạo gần đây, nghe đâu đồn là người ta chuẩn bị có cải cách đấy. Hình như là người ta chuẩn bị giao đất, giao ruộng cho dân tự làm đấy. Nghe đồn là ở ngoài thành phố, người ta bắt đầu buôn bán tự do hơn. Nghe đồn rằng là cuộc sống rồi sẽ khấm khá hơn nhiều đấy. Tương lai sẽ rộng mở hơn đấy. Thôi thì trước mắt là ta cứ cố. Đằng nào cũng chuẩn bị vào vụ mùa rồi. Lúa đã bắt đầu chín chĩu cả bông rồi đấy. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là tác giả nhà văn Bố Láo đã vẽ ra một cái bức tranh. Mình cũng đã khi mà tác giả viết cái bộ truyện này đó, mình cũng đã nói với tác giả là bên cạnh cái cốt chính thì em sẽ cài cắm vào đó những cái hình ảnh về cái cuộc sống của người dân ở cái giai đoạn này, để cho các bạn ở những cái thế hệ trẻ người ta được biết đến. Anh hello Hoàng Huy, anh hello Nguyễn Hoàng Huy, anh cảm ơn Hoàng Huy đã ủng hộ nhá. Anh cảm ơn Hoàng Huy rất nhiều. Mong em sẽ luôn luôn ủng hộ anh chị. Thì mình cũng có nói với nhà văn Bố Láo là như vậy. em cài cắm những cái chi tiết đó vào để cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ biết được là đã có những giai đoạn cha chú của mình đã từng sống như vậy. Nói thật lòng với anh chị em rằng không biết làm sao á, nhưng mà tôi có lẽ tôi là một người hoài cổ, tôi rất thích nghe đọc về cái giai đoạn đó. Cảm ơn Hạ Chi. Thì cái giai đoạn bao cấp thì nói thật lòng với anh chị em là thời của tôi thì là hết bao cấp. Thời của tôi là bắt đầu bước sang những năm đầu của mở cửa. Khi mà tôi lớn lên tôi nhận thức được thì nó bước sang những cái năm đầu của giai đoạn mở cửa, mặc dù là còn khó khăn. Thế nhưng mà nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Nó tốt hơn rất là nhiều rồi. Thì chỉ có cái điều là tôi may mắn là khi mà tôi lớn lên đó các bạn. Tôi lớn lên thì ở tập thể. Bố mẹ tôi là công nhân mà. Công nhân lúc đấy thì giai đoạn đấy là làm công nhân ở cái khu gang thép. Thế nên là ở tập thể. Giờ tập thể thì đông lắm. Đông người lắm, chỉ bởi vì cách nhau có bức vách à. Chạy qua chạy lại nhà nhau suốt thì tôi được. Khi mà tôi còn nhỏ đó, thì có những giai đoạn tôi không có đi lớp. Bởi vì lớp ở đông lắm. Cái thời đấy, cái chỗ của tôi đó các bạn biết không, nó là khu tập thể công nhân, nó đông lắm. Con em nhiều lắm. Nhiều lúc là lớp học là quá tải, lớp mầm non, lớp mẫu giáo đó, quá tải. Đó. Rồi đến khi đi học tiểu học cũng thế. Ngày xưa thì đi học thì chỉ học một buổi thôi, chứ không phải là học hai buổi như bây giờ. Nên là cứ sáng đi học thì chiều là ở nhà loanh quanh chơi. Mà chơi với ai các bạn? Chơi thì toàn là các ông bà già thôi. Một là cái lũ chiêu chiêu sấp sấp như mình, hai là các ông bà già. Nên là tôi được tiếp xúc với những người lớn tuổi rất là nhiều. Được nghe những cái câu chuyện của các bác, các chú, các ông, các bà về những cái giai đoạn trước rất là nhiều. Nhiều lắm. Các ông kể rằng là ngày xưa đó, là ở trong, các bạn biết không, ở cái tập thể. Các bạn biết là cái gian tập thể vốn dĩ nó đã chật rồi. Nó đã chật, nó đã hẹp rồi. Nó chật, nó hẹp, nó bí gì gì đó các bạn. Mà còn nuôi lợn. Còn nuôi lợn. Đến khi tôi lớn lên là cái khu tập thể đấy người ta vẫn nuôi lợn. Có luôn. Nhà tôi cũng nuôi lợn. Có những cái năm tháng là cuộc sống nó khó khăn quá. Ông bà già tôi, bà già tôi thì phải đi buôn. Đi buôn đường. Đi buôn đường, đường phèn, đường phên đó các bạn. Đi buôn đường phên. Người giao á, có mấy bà người giao, rồi là ông cụ đầu bạc, hai vợ chồng ông cụ đầu bạc nấu đường phên. Thế là bà già tôi mang đi bán ở ngoài chợ. Thì giai đoạn đấy là được buôn bán rồi. Lúc đấy là tôi lớn một tí rồi. Lớn một tí rồi thì bắt đầu là bà già tôi đi buôn bán ở ngoài chợ. Ông già tôi thì nấu rượu. Tôi có một cái ký ức là ông già tôi có một cái xe đạp, người ta gọi là con xe đạp SK màu đỏ đỏ. Con xe đạp SK mà cái thời đấy là có xe SK là ông già ông ác đấy. Màu đỏ đỏ. Hai bên là hai cái can rượu. Tôi thì ngồi ở cái gác ba ga đằng sau, là cha con là cứ đạp đi khắp xóm làng để giao rượu. Nhớ mãi. Nói về cái nhà vệ sinh đó ở Đức Sa Đì, tao không biết là dưới mày có không, nhưng mà cái đấy thì chỗ tao có. Tao lớn lên là có. Tại vì tao ở tập thể mà. Tao ở tập thể mãi đến tận năm tao 7-8 tuổi nhà tao mới chuyển đi lên nhà riêng. SK anh Danh, SK chứ không phải là SH. Tập thể thì như thế này các bạn. Nó có giếng nước chung. Giếng nước chung. Đấy. Nó có nhà vệ sinh chung. Và cái nhà vệ sinh cái thời đấy nó không phải như nhà vệ sinh bây giờ không ạ. Nó là cái hố xí hai ngăn. Cả làng ỉa, cả cái dãy tập thể đấy ỉa. Tôi xin phép nó hơi thô một tí nhưng mà nó thật sự là như vậy. Cả cái dãy đấy là ỉa. Mỗi một nhà ít nhất là phải có đến 3 đến 4 người. Cả cái dãy đấy ỉa. Điều nó gọi là kinh dị nhất. Cái ký ức của tôi lúc đấy thì nó còn nhỏ nhưng mà tôi vẫn nhớ được. Tôi miễn cưỡng nhớ được. Nhưng chủ yếu là sau này tôi được nghe kể thì nhiều hơn. Thế thì sợ nhất là mỗi buổi sáng. Mỗi buổi sáng đi làm vệ sinh cá nhân thì cái chỗ của mình thì nó không phải dùng cái vòi nước công cộng là có giếng. Chứ nếu mà vòi nước thì còn phải chờ, còn phải xếp hàng khổ nữa. Thế nhưng mà chỗ mình nó có cái giếng. Vùng rừng núi thì nó cái mạch nước nó sẵn đó các bạn. Thì có cái giếng. Thì cái giếng mà tôi cũng không hiểu là ngày xưa ở chỗ đấy người ta làm, người ta nghĩ cái gì mà người ta đào cái giếng ở đây. Cách đấy chỉ khoảng tầm chắc là 5 mét, 3 đến 5 mét là cái nhà vệ sinh đó, cái nhà vệ sinh tập thể đó. Đâu hiểu kiểu gì luôn. Mà cái nhà vệ sinh tập thể đó cái mùi nó thì kinh hoàng luôn, cái mùi nó phải gọi là kinh hoàng luôn. Đó. Em cứ mỗi một sáng là người đánh răng, người rửa mặt ở quanh giếng làm vệ sinh cá nhân. Còn ông nào ẻ trong kia thì cứ ẻ. Mà thậm chí là xếp hàng đi ẻ, mỗi ông tay cầm một cái cuộn, một cái nắm giấy, giấy báo vò nát rồi, cái giấy báo đó các bạn. Vò nát rồi, đứng chờ. Chuyện thật. Nó đã có một thời như thế. Cái này tôi chắc là tôi kể đến thì chắc là anh chị nào đã qua cái thời đấy là sẽ biết, đúng không ạ? Đúng không ạ? Quế Luân nhà anh thì là tập thể, thì là tập thể 2 tầng. Nhà anh là tập thể 2 tầng. Thế nhưng mà cái chỗ đấy của nhà anh, cái khu đấy nó rộng lắm mà chẳng hiểu sao mà rộng như thế, mà tại sao họ không xây nhiều nhà vệ sinh lên mà lại chỉ để có một hai cái nhà vệ sinh mỗi đầu. Cái dãy nào nó dài á thì là mỗi đầu một nhà, còn có dãy ngắn á thì chỉ có một nhà vệ sinh thôi. Mình không hiểu tại sao lại thế. Đấy, thế thì tôi còn nhớ mãi tại vì là những cái ngày mà bố mẹ đi làm là cứ loanh quanh với bác hàng xóm. Loanh quanh mãi với bác hàng xóm cả ngày. Đến tận chiều tối bố mẹ mới về. Thế thì khi mà bắt đầu là lớn lớn lên một tí thì bắt đầu là hai chị em được bố mẹ giao cho nhiệm vụ là cho lợn ăn các bạn. Cái nhà tập thể nó không phải, nói thật lòng là bây giờ những cái nhà tập thể nó còn lại bây giờ thì nó cũng đã khang trang rồi. Người ta cũng đã sửa sang rồi. Nhà tập thể ngày xưa nó lụp sụp, nó tối mù. Các bạn hình dung là cứ mỗi một khi mà, đặc biệt là vào cái mùa mưa, mùa nồm, trời nó sập tối một phát, muỗi nó bay ra hàng đàn. Thậm chí tụi mình đứng ở trong cái bếp, tôi đứng ở trong cái bếp nhà tôi còn nghe muỗi nó cứ ve, mình nghe rõ cái tiếng muỗi nó bay thành đàn. O. Thật. Nó tối om om, nó mù mịt. Mà cái điện hồi đấy nó cũng tối nữa ấy, sao ấy. Nó do nguồn điện ấy. Thắp thì thắp cái bóng đỏ. Hồi đấy nó chưa phổ biến bóng tím. Mãi sau này đến tận những cái năm 96, 97 bắt đầu mới phổ biến bóng tím. Chứ còn nó toàn là cái bóng đỏ, bóng sợi đốt. Nó cứ mù mịt, nó tối om om. Xong đầu nó còn hay mất điện nữa. Cái chỗ của mình thì là khu sản xuất. Thế nên là nó hay có cái kiểu là ưu tiên cho điện công nghiệp. Mà nó mất điện. Thì tôi nhớ mãi là bố mẹ có những hôm đi làm K2. Đi làm K2 bố mẹ thường là đổi ca với nhau. Nhưng có những đợt là trùng ca, bố mẹ không có nhà. Thế là chị em là phải cho lợn ăn. Có lẽ đó là những cái ký ức mà khổ nhưng mà đến bây giờ vẫn còn nhớ. Cái chuồng lợn nó như vậy. Thế thì bố tôi làm cái cửa bằng gỗ, tức là để nhấc lên thỉnh thoảng là dọn dẹp, quét dọn được, không phải trèo qua nữa. Thế thì thường thường là cái con lợn á, nó hay cứ đến giờ ăn là nó biết. Nó đói nó kêu và bắt đầu nó hay có cái kiểu là cứ chồm, nó vắt chân lên, nó kêu anh ép, nó vắt chân lên cái gờ đó, bởi vì mình xây nó không quá cao. Và phải nói là cũng may, thật sự là cũng rất may là cám lợn là bố mẹ từ sáng bố mẹ đã chuẩn bị, trước khi đi làm bố mẹ đã vục sẵn một cái nồi cám to rồi, ủ sẵn chắc là từ đêm, ông bà già cũng vất vả lắm. Thế thì hai chị em là ở nhà cả ngày, đến giờ là cho lợn ăn. Thế thì cứ vục cám ra, xong nó bê, hai chị em bê khệ nệ. Cũng may là cám nó nguội, chứ nếu mà đúng là cám nóng thì chắc là con lợn nó chồm lên một cái, nó hất cả cái chậu cám, mà hai chị em thì bé, người bé như kẹo. Mà nó dội cả chậu cám lợn, nó kiểu nó lật ngược ra, dội hết trên người. Đó là những cái ký ức mà nó chẳng bao giờ quên được. Chị Trích, cậu Tẩy thì chắc là lâu lâu nữa chị ạ. Cậu Hà Cơ đang viết rồi, chị join vào trong nhóm của cậu Hà Cơ để theo dõi. Cậu đang bắt đầu viết phần đi Myanmar đó chị. Đấy, thì cái ký ức của cái thời tập thể. Nhà anh quạt con cóc có, nhưng mà may mắn một cái là lúc đấy là ở trong cái khu nhà anh là khu công nghiệp. Cậu anh ở cái bãi, thỉnh thoảng cậu anh ra bãi phế. Cậu anh ra bãi phế, cậu anh cứ nhặt những cái thiết bị họ nhập phế thải về để nấu thép ấy. Thế cứ nhặt mỗi thứ về, cậu anh sửa cái nọ, sửa cái kia, thế là cậu anh cứ mang vào cho quạt là nhà anh 3-4 cái liền. Cứ chắp vá các thứ ấy. Sửa quạt là có thoải mái. Rồi là bếp điện. Bếp điện nó không phải như cái bếp điện bây giờ đâu các bạn. Bếp điện ngày xưa nó là một cái dây mây so. Nó là một cái bếp làm bằng cái chất chống cháy. Nó gọi là đất chịu nhiệt nhỉ. Đất chịu nhiệt. Ở bên trong nó có những cái rãnh vòng vèo. Và đặt một cái dây mây so vào đó, cắm điện. Cái dây mây so nó nóng lên. Đấy, nấu bằng bếp điện. Cái bếp điện ngày xưa nó là như thế. Chứ không phải như cái bếp điện bây giờ. Cái ký ức của mình là bếp điện này, bếp dầu cũng có, tay em băm rau lợn. Sẹo chi chít anh nói đây oanh, không biết là có nhìn rõ không, hàng vệt luôn, bốn đây bây giờ nhìn còn rõ nhất là hai cái vệt hình chữ X ở tay anh luôn đấy, còn những cái vệt mờ mờ bé bé luôn. Những cái đứa trẻ mà lớn lên như tụi mình thì chắc là tay đứa nào nó cũng có những cái vết sẹo như vậy, băm rau lợn. Chắc đứa nào cũng có. Cái bếp may so đó là cái đấy là bãi phế nhập về, thì cậu cứ sửa cậu ấy cho đấy. Thế thì nói chung là cái ký ức của những cái năm tháng đấy nó khổ, nhưng thật sự là nó rất đáng nhớ. Nó đáng nhớ lắm. Đúng không ạ? Minh Long, mình đọc xong rồi nhưng mà mình lại thích ngồi talk với anh chị em của mình thì có được không hả Long? Long, ví dụ Long không thích nghe talk, Long thích chỉ nghe chuyện không, thì có thể là nghe xong hết chuyện thì Long có thể là ra để nghe chuyện khác. Nha Long nhá. Chúng mình ở đây là đây là phòng văn hóa, đây là kênh văn hóa, phòng văn hóa nhé. Long thông cảm. Bếp dầu nhà tao cũng đun nữa Đức Sơ Đề, nhưng mà nói thật lòng là củi là nhiều, củi với than, tại vì ở trên tao là có mấy cái mỏ than liền đó, mấy cái mỏ than liền, rồi nó là khu công nghiệp cho nên là dầu chủ yếu là củi, rừng mà, rừng rú mà. Hồi đấy tao cứ mỗi một lần tao về quê thì ở quê tao vẫn cứ bảo, bởi vì ở Hưng Yên thì mọi người ở đồng bằng. Mọi người đồng bằng thì vẫn cứ trêu tao là thằng đồng rừng. Tao có nhớ mãi mà mỗi lần tao về quê là các cậu rồi là mọi người ở quê gọi tao là thằng đồng rừng. Tại vì là ở trên này thì chỉ có bố mẹ tao với một ông cậu nữa thôi. Là thoát ly lên trên này thôi. Đó. Trêu là thằng đồng rừng ở trên đấy, nó sẵn ở trên này nó đồng rừng. Thế nó Nói chung là mọi thứ nó dễ chịu hơn ở trên này. Nói thật, cái giai đoạn đấy mọi thứ ở đây nó dễ chịu hơn, bởi vì thứ nhất là khu công nghiệp, nó là khu công nghiệp thôi, cho nên là nó cũng tập trung đông người, mà khi ở đâu tập trung đông người thì nó sẽ có nhiều cái dịch vụ kèm theo, nên là về cái độ thiếu thốn thì nó thật là nó cũng có, nhưng nó sẽ đỡ đi rất là nhiều, nó đỡ hơn nhiều. Ở chỗ mình thì vừa là khu công nghiệp nhưng mà nó lại vừa tiếp giáp, tức là đi quá một tí là vào khu nông nghiệp. Thế cho nên là mọi thứ nó đầy đủ, nó gần như là cần cái gì là có cái đấy. Đấy, nó có đủ hết. Và vì chính vì nó là cái khu giao giới giữa khu công nghiệp và khu nông nghiệp, cho nên là những người nông dân họ lại cung cấp cái nông sản cho những người công nhân, những người công dân nhân lại cung cấp ngược lại, nó là một cái vòng tuần hoàn. Thế là cái khu của mình thì nó dễ chịu hơn, nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Tuy nhiên rằng là lúc đấy thì bố mẹ mình vẫn nghèo, khổ lắm, khổ lắm. Mấy anh chị em khổ lắm. Đến bây giờ nhiều năm rồi. Thì anh Vũ Thành được, thật ra chỗ đấy, chỗ em là nó được mà. Tại vì những cái năm tháng đó thì cái khu gang thép nó vẫn là một trong những cái nôi của cái ngành công nghiệp nặng Việt Nam, mà nó vẫn mấy năm sau này thì nó làm ăn nó mới kém dần, khi mà cái cơ chế nó đã mở rồi đấy, cái cơ chế thị trường nó mở rồi, nó có nhiều những cái doanh nghiệp nước ngoài rồi tư nhân cũng có, thế nên là dần dần là cái nó mới kém đi. Chứ còn những cái năm tháng đó thì cả trên cả đất nước thì nó cũng chỉ có một vài cái khu công nghiệp nặng, chứ đâu có mấy đâu. Thế cho nên là nó cũng được, phải nói là nó cũng được. Nhà em thì cũng vất vả, nhưng mà cũng không đến nỗi, không đến nỗi, bởi vì cái đời sống mặt bằng chung ở chỗ em là nó được đấy, cũng không đến nỗi. Tất nhiên là để mà nuôi được mà các con lên người thì cũng bố mẹ cũng vất vả lắm, chứ không phải không, cũng vất vả lắm. Em thấy ông bà già em là cũng vất vả ngược xuôi lắm, là cái đấy tận mắt em thấy. Nói chung là cái thời nào nó cũng thế, đúng không ạ? Nó sẽ có những cái nỗi vất vả riêng. Nhà có lẽ là cái thời của chị Hương, các anh các chị thì còn vất vả nữa, đúng không ạ? Thời của chị Hương, thời của anh Được Vũ lớn lên thì còn vất vả hơn nữa. Mỗi thời nó lại có một cái nỗi vất vả riêng, và có lẽ là càng vất vả thì chúng ta lại càng nhớ, chúng ta lại càng có nhiều cái để nhớ. Và sau này thì ví dụ đến thời mà các con mình, chúng nó lớn lên, chúng nó có con của chúng nó rồi, chúng nó lại bảo ý ngày xưa bố mẹ vất vả lắm, mẹ suốt ngày phải đứng nhảy TikTok cả hầy đít, đúng không ạ? Nó sẽ kể với các con các cháu chúng nó là thời bố mẹ lớn lên vất vả lắm, suốt ngày phải đứng mẹ nhảy TikTok cả hầy đít, suốt ngày phải lo bắt chen này nọ, khổ ơi là khổ. Mỗi thời nó sẽ có một cái những cái giai đoạn vất vả. Qua cái giai đoạn vất vả thì nó sẽ có những cái qua cơn bị cực đến hồi thái lai. Ok, một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả Nhà Văn Bơ Láo. Thôi xin phép anh chị em nay chúng ta cũng nói chuyện ít, tại vì là bây giờ tôi phải đi làm. Hôm nay ông anh nhà bác nhờ trực. Ông anh nhà bác nhờ trực hộ đêm nay, thế là tôi phải đi làm. Tôi phải đi làm rồi. Ông ấy hôm nay ông ấy có việc. Vợ chồng ông ấy đi du lịch du lèo gì. Mình phải trực cho ông ấy mấy đêm. Ok. Xin cảm ơn tác giả Nhà Văn Bố Láo. Xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Đừng quên rằng hãy ủng hộ sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương của Tũng. Chỉ 1-2 ngày nữa khi mà tôi hoàn thành xong cái bột trà xanh thì tôi sẽ đưa lên để cho anh chị em thử. Nó có rất rất nhiều công dụng, và cái bột đó nó có rất nhiều cách sử dụng thú vị. tôi sẽ chỉ dần dần cho các anh chị em, đặc biệt là những anh chị em, những chị em, những người mà không uống được cái trà đặc như cánh đàn ông chúng tôi, thì cái bột trà xanh đó nó sẽ đem lại cho trẻ em rất nhiều điều thú vị. Nó rất là hứa hẹn. Ok, các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở đây để nhận được tư vấn, lựa chọn sản phẩm, hoặc là vào trong giỏ hàng trên profile TikTok. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.